Tô Huyền nhàn nhạt đối Mã viện trưởng nói một chữ, ngồi. Hắc hắc, tốt. Mã viện trưởng lúc này mới ngồi xuống. Tình cảnh này, đem đối diện cái kia cặp vợ chồng đều nhìn ngây người. Tình huống như thế nào? Mã viện trưởng làm sao đối một cái mở đi đi như thế cung kính? Không cho ngồi còn không dám ngồi. Để bọn hắn giật mình còn ở phía sau. Mã viện trưởng xem xét Tô Huyền trong tay quả sổ. Đột nhiên dùng một loại khiếp sợ ngữ khí đối Tô Huyền nói, vê đút ho vê đút, đây là New Zealand cờ lạ rẹn sở quả sổ, 1 cân 10.000 nguyên, ở trong nước rất khó mua được, lao bản ngài là từ đâu lấy được. T. Đối diện cặp vợ chồng lập tức hít sâu một hơi. Bọn họ lập tức nhận lấy song trọng đả kích. Đệ nhất trọng đả kích. Tô Huyền quả sổ vậy mà 10.000 khối một cân. Tầng thứ 2 đả kích. Mã viện trưởng vậy mà gọi Tô Huyền lão bản. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình có phải hay không đang nằm mơ a? Tốt không chân thực a? Tô Huyền nhìn cũng không nhìn đối diện liếc một chút, đối Mã viện trưởng nói, cái này mi hầu thật đắt như thế. Mã viện trưởng khẳng định nói, đúng vậy, cái này quả sổ là New Zealand một vị gọi cờ lạ rẹn sờ người bô ý dựa nở dê đi ra, này quả thịt xanh biếc, cảm giác thật tốt, giàu có các loại vitamin, quả quen kỳ dài đến 12 tháng, mà lại bô ý dựa nở dê kỹ thuật chỉ có gia tộc của hắn nắm giữ, theo không truyền ra ngoài, mà nói ta 1 cân 10.000 nguyên, chỉ là USD. Mã viện trưởng cũng rất buồn bực. Đây không phải ngươi đưa tới quả sổ sao? Chính ngươi không biết bao nhiêu tiền. Cũng chỉ có ngươi chịu mua mắc như vậy quả sổ đi. Nhưng hắn nào biết được cái này quả sổ cũng là người khác đưa cho Tô Huyền. TT. Đối diện hai vợ chồng lần nữa hít vào khí lạnh. 1 cân 10.000 USD. Đều có thể mua chiếc nhỏ xe con A. Cái này quả sổ như phê gờ giật A. Bọn họ trái dâu cùng cái này quả sổ so sánh. Quả thực cũng là phân cặn bã A. Úng ủ. Bọn họ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Muốn ăn. Thật muốn ăn. Nhưng vừa mới đắc tội với người nhà. Muốn ăn người ta khẳng định cũng sẽ không cho bọn họ ăn. Vương Tuyết Hạm cùng Vương lão sư cũng đều là cực độ chấn kinh. Lập tức đem trong tay không ăn xong quả sổ bông xuống. Chân quý như thế hoa quả. Vẫn là bất lấy ăn cho thỏa đáng. Chỉ cần không xấu. Một tháng, thậm chí một năm ăn hết đều không quá phận. Tô Huyền đột nhiên thấp giọng hỏi Mã viện trưởng. Bên kia giường bệnh là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn cấp Vương lão sư độc lập phòng bệnh tăng thêm một cái người chung phòng bệnh? Mã viện trưởng nghe xong, trên mặt vậy mà lộ ra khó xử thân sắc. Chương 183, có thể hay không nể mặt cùng lao đầu tử ăn một bữa cơm? Lão bản, là như vậy. Bọn họ phía trên có người. Mã viện trưởng hạ giọng hướng Tô Huyền làm lên giải thích. Nguyên lai đối diện giường ngủ cái kia đối với phu thê, là công ty thứ ba đại cổ đông ho hàng thân thích. Đồng thời đâu? Cái kia đối với phu thê lại có chút phong kiến mê tín. Tìm một vị đại sư cho bọn hắn nhìn các cái phòng bệnh lành giữ. Toàn bộ nằm viện cao ốc. Cũng chỉ có hiện tại Vương lão sư ở cái phòng bệnh này lớn nhất may mắn. Cho nên, bọn họ thì nương tựa theo chính mình cùng thứ ba đại cổ đông quan hệ. Cưỡng ép tiến vào Vương lão sư phòng bệnh. A, Tô Huyền điểm một cái. Xem như nghe rõ. Hắn lập tức đối Mã viện trưởng nói, nếu như ta hiện tại để ngươi đem bọn hắn thanh lý ra ngoài. Ngươi có thể làm được sao? Mã viện trưởng vẫn mặt lộ vẻ khó xử. Lão bản, ngài là bệnh viện chúng ta trên dưới thích nhất cổ đông. Chúng ta đều thích nghe lời ngươi. Nhưng ngài chỉ là bệnh viện thứ 5 đại cổ đông. Muốn động thứ 3 đại cổ đông người rất không có khả năng. Dù là đối phương chỉ là thứ 3 đại cổ đông nơi xa thân thích. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Chính là cái này ý tứ. Tô Huyền buồn bực nói. Lão Mã, ngươi không biết công ty cổ đông bài vị đã phát sinh biến hóa. Mã viện trưởng, không nghe nói a. Tô Huyền, vậy ta lần trước tiến vào cổ đông bài danh ngươi là làm sao mà biết được? Mã viện trưởng, tại đại hội cổ đông lên A. Tô Huyền, cái kia đại hội cổ đông là từ người nào phát khởi? Mã viện trưởng, cho tới nay đều là đệ nhất đại cổ đông phát khởi A. Tô Huyền khỏe miệng giật một cái. Càng là dở khóc dở cười. Xem ra việc này đến tự trách mình A. Bởi vì chính mình cũng là con mèo đệ nhất đại cổ đông. Mà lại, chính mình cũng rất có cần phải khởi xướng một lần đại hội cổ đông. Hướng con mèo toàn viên tuyên bố một chút chính mình là đệ nhất đại cổ đông chuyện. Cũng chính là vào lúc này. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu, chắp tay sau lưng, đi vào phòng bệnh. Hắn mặt không thay đổi liếc qua Tô Huyền cùng Mã viện trưởng. Liền đi hướng về phía đối diện cái kia đối với phu thê giường ngủ. Thúc, ngài sao lại tới đây? Thúc, ngài mau mời ngồi. Thúc, ngài ăn trái dâu. Đối diện phu thê nhìn thấy lão đầu kia thì cùng nhìn thấy hoàng đế lao ra giống như. Lập tức hầu hạ lên. Mã viện trưởng lần nữa hạ giọng đối Tô Huyền nói, vị này cũng là thứ ba đại cổ đông, Tiểu Tân Triều. Tô Huyền bất động thanh sắc híp híp mắt. các ngươi trước không vội sống. Tiêu Tân Triều khoát tay áo, sau đó nhìn hướng Mã viện trưởng, không mặn không nhạt nói, tiểu Mã A, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta không phải thông báo qua ngươi nha, ngươi làm sao còn để cho ta thân thích cùng người khác chen tại một gian phòng bệnh đâu? Ngậy! Mã viện trưởng tốt ủy khuất, tốt bất đắc dĩ. Các ngươi là thần tiên đánh nhau A. Để cho ta một phàm nhân gặp nạn A. Ta làm sao bây giờ A? Hắn đành phải chỉ Tô Huyền, đối Kiều Tân Triều nói, vị này cũng là chúng ta còn nẻo thứ năm đại cổ đông Tô Huyền Tô Lao Bản, sinh bệnh chính là lao sư của hắn. Kiều Tân Triều lúc này mới nhìn hướng Tô Huyền, há, nguyên lai là tiểu Tô A, sự tích của ngươi ta đều nghe nói, trên TV cũng nhìn thấy, không hổ là thanh niên tài tuấn, có nẻo có thể có ngươi cái này thứ năm cổ đông là còn nẻo phúc phận. Tô Huyền, ngài quá khen rồi. Xem ra Kiều Tân Triều cũng không biết con nẻo cổ đông bài danh đã phát sinh biến hóa. Cái này tự nhiên cũng không trách có thể trách hắn. Thật sự là sáng nay cổ phần thu mua quá đột ngột quá cơ mật. Tựa như tiến hành một trận mưu đồ bí mật một dạng. Sợ không chỉ là Kiều Tân Triều không biết. Khác cổ đông cần phải cũng không biết. Bởi vì, cổ đông cùng cổ đông ở giữa lẫn nhau chuyển nhượng cổ phần, là không cần đi qua hắn khác cổ đông đồng ý, là có thể tự do chuyển nhượng. Nhưng nếu là chuyển cho cổ đông chi người bên ngoài, vậy thì phải bên trên sẽ thảo luận. Chí ít trải qua quá nửa cổ đông đồng ý mới có thể chuyển nhượng. Đây cũng là công ty cổ quyền chuyển nhượng pháp văn bản rõ ràng quy định. Tiểu Tân Triều, tiểu Tâu ngươi cũng không cần khiêm tốn, dù sao ngay cả ta cái này thứ ba đại cổ đông đều rất là yêu thích ngươi. Tô Huyền sờ lên cái mũi, ngài khách khí. Tiểu Tân Triều lập tức nói ngay vào điểm chính, ngươi nhìn A tiểu Tô, hai tấm giường bệnh chen tại một cái phòng có phải hay không rất không thích hợp. Ngươi có thế để cho ngươi lão sư đem đến khác phòng bệnh sao? Không chờ Tô Huyền trả lời. Cái kia đối với phu thê thì tôi cười rạng rỡ. Lần nữa hướng về phía Tô Huyền lật lên khinh bị khinh thường. Ngươi làm sao không ăn quả sổ đắc ý rồi? Có bản lĩnh ngươi đem hai ta đuổi ra phòng bệnh A? Không dám đi không dám đi. Bởi vì ngươi chỉ là thứ năm cổ đông. Mà chúng ta vị này tiểu trưởng bối là thứ ba đại cổ đông. Cao hơn ngươi hai đầu đâu? Quyền lực cũng khẳng định cao hơn ngươi hai đầu đi. Ngươi ngu rồi a. Ha ha ha. Tô Huyền. Vương lão sư không phải người ngu. Đã làm rõ ràng tình huống. Biết Tô Huyền đây là gặp so với chính mình đại nhân vật lợi hại. Vì không cho Tô Huyền khó khăn. Hắn giơ tay lên, lôi kéo Tô Huyền tay áo. Tô Huyền, ta không có vấn đề. Có nẻo nhà vệ sinh đều so nhà ta pho nở dê kha cờ hờ hào hoa. Ta đi đâu ở giữa phòng bệnh đều như thế. Nghe người ta à, chúng ta dọn ra ngoài tốt. Vương Tuyết Hạm cũng nhẹ nhàng kéo lại Tô Huyền tay. Tô Huyền, mặc kệ ở đâu ta đều có thể chiếu cố tốt phụ thân, ngài không cần lo lắng cho bọn ta. Tô Huyền chỉ là lắc đầu. Sau đó, hắn từ từ đứng thẳng người. Lười biếng vuốt vuốt mặt mình. A, rất lâu không có hướng người khác bày ra qua bài. Không biết mình ngả bài kỹ thuật lạnh nhạt hay chưa. Hắn há to miệng. Đang muốn nói những lời gì. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Cũng không chỉ là điện thoại di động của hắn. Tiểu Tân Triều điện thoại di động cũng vang lên. Là một đầu nhóm gửi nhắn tin. Tô Huyền mở ra điện thoại di động nhìn một cái. Vui vẻ. Là sáng nay hai vị kia lão nhân ra gửi tới. Tin nhắn thảo luận hai người bọn họ quang vinh về hưu. Muốn di dân hải ngoại. Đi qua hai người bọn họ thận trọng điều tra cùng cân nhờ A cờ. Quyết định đem cổ phần trong tay của chính mình tất cả đều chuyển cho Tô Huyền. Hiện tại, Tô Huyền đã là con nẻo đệ nhất đại cổ đông. Cái này. Cái này. Tiêu Tân Triều nhìn điện thoại di động của mình màn hình. Tay đang không ngừng phát run. Vài giây sau, hắn đột nhiên nhếch miệng cười to. Một cái bước xa đi đến Tô Huyền trước mặt. Nhiệt tình cầm Tô Huyền tay. Trong lời nói mang theo vô cùng cung kính, mở miệng nói. Tô lão bản chúc mừng ngài, chúc mừng ngài, chúc mừng ngài trở thành công ty đệ nhất đại cổ đông. Không biết tối nay có thể hay không nể mặt cùng ta cái lão nhân này ăn một bữa cơm. Ta cũng đã sớm muốn theo ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sự tích của ngài ta là cúng bái cùng cực, cúng bái cùng cực a. Đối diện giường ngủ cái kia đối với phu thê lập tức trợn tròn mắt. Cũng dọa cho phát sợ. Thậm chí đều kém chút ngất đi. Làm sao chỉ là nhìn cái tin tức thời gian. Cục diện thì phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tô Huyền lập tức biến thành con mèo đệ nhất đại cổ đông. Tiêu thúc mời Tô Huyền ăn bữa cơm đều muốn Tô Huyền nghệ mặt rồi. Lao công. Nữ nhân dùng tay run rẩy nam mờ trả tờ chính mình nam tay của người. Đệ nhất đại cổ đông rất ngưu phê sao. Nam nhân run giọng nói. Đệ nhất đại cổ đông thuộc về tuyệt đối cổ phần khống chế, đối công ty nắm giữ tuyệt đối quyền quyết định, thậm chí còn có quyền lực khởi xướng đại hội cổ đông, bãi miệng hắn phía dưới bất kỳ một cái nào tiểu cổ đông, tỉ như chúng ta kiểu thúc. Nữ nhân lẩm bẩm nói, đây chính là thực Ngưu Phê a. Nam nhân, Ngưu Phê cực kỳ a. Lúc này thời điểm, Tô Huyền nhàn nhạt đối Kiều Tân Triều nói, muốn ăn cơm. Nhìn ta tâm tình đi. Kiều Tân Triều lập tức đã hiểu. Quay người đối cái kia đối với phu thế nói, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian đem đến phòng khác ở đi, làm cái gì phong kiến mê tín, phải cứ cùng ta Tô lão bản lão sư ngủ cùng chỗ, lấy các ngươi nghèo hèn thân phận, xứng sao? Xứng sao? Xứng sao? Chương 184, ngươi nói sự tình ta làm không được. Không xứng, không xứng, chúng ta lập tức dọn ra ngoài. Đối diện giường bệnh cái kia đối với phu thê không nói hai lời. Lập tức thu thập thì chuyện. Càng là thế lực mắt người, thì càng minh bạch thế lực đáng sợ. Mã viện trưởng vì để cho hai vợ chồng chuyển đến càng nhanh một chút, còn thân mật gọi tới hai cái nhân viên y tế giúp quân. Trong ngáy mắt, phu thê hai người thì theo phòng bệnh biến mất. Vương Tuyết Hạm nhìn thấy tình cảnh này, không chịu được gớt hốc mắt. Đợi Kiều Tân Triều cùng Mã viện trưởng sau khi đi, nàng lôi kéo Tô Huyền tay, kéo ra đến bên ngoài trong hành lang, lập tức nhào vào Tô Trọn trong ngực, nghẹn ngào khó tả. Nhà nàng vốn chính là bần hàn gia đình nhỏ. Trong nhà mỗi người đều là tiểu nhân vật. Trước kia bị người khi dễ, đều là nước đắng hướng cái bụng ướt, yên lặng đã nhận lấy. Nghĩ không ra gặp phải Tô Huyền về sau, loại tình huống này thì hoàn toàn cải biến. Không chỉ có sẽ không thụ người khác khi dễ, còn có thể trái lại hung hăng đánh người khác mặt. Dù là đối phương có đại nhân vật chỗ dựa, Tô Huyền cũng có thể thần kỳ áp đảo bọn họ. Tâm lý thật tốt thoải mái a. Tuyết Hạm sư tỷ. Tô Huyền giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Tuyết Hạm lưng, không đi nói chuyện vừa rồi, lại là chân thành nói, chúng ta tiệm sách thế nhưng là sửa sang hoàn thành, sách cũng chồng chất tiến vào, còn kém một lão bản. Vương Tuyết Hạm nghe xong liền đem Tô Huyền ôm càng chặt hơn. Len keng. Len keng. Tô Huyền điện thoại di động thỉnh thoảng sẽ vang hai tiếng. Vương Tuyết Hạm buông ra Tô Huyền, lau mắt nói, Tô Huyền, ta có phải hay không chậm trễ ngươi rất nhiều chuyện? Tô Huyền nhếch miệng, còn không phải sao, ta đều bỏ lỡ mấy cái đỉ đỉ đơn đặt hàng. Chờ ngươi làm thư điếm lão bản, cũng đừng quên mình mời ta ăn bữa cơm. Vương Tuyết Hạm nở nụ cười xinh đẹp, ta mua rất nhiều đồ ăn, thân thủ làm cho ngươi. Tô Huyền, một lời đã định. Cùng Vương Tuyết Hạm no y tạm bì hệ tờ về sau. Tô Huyền liền bắt đầu làm chính sự, mở đi đi. Nhưng để hắn cười khổ không được chính là, hắn trên xe đợi 5-6 phần chuông. Vậy mà một cái đơn đặt hàng cũng không đợi được. Chẳng lẽ đi đi bình đài gặp hắn lao không tiếp đơn. Bắt đầu trừng phạt hắn rồi. Lao thượng, ta hỏi ngươi chuyện này. Tô Huyền đành phải buồn bực ngán ngẩm cho thiên thủ ảnh nghiệp thượng Liên Khánh gọi một cú điện thoại. Ngươi tối hôm qua hướng ta trên xe nhét không ít đồ tốt ta, nhất là bên trong có một hộp quả sổ. Vậy mà 10.000 USD một cân, ngươi từ chỗ nào lấy được? Thượng Liên Khánh ở trong điện thoại cười ha hả nói, cái kia hộp quả sổ nhưng thật ra là Bạch Anh chết đưa ngài. Ngài hôm qua nói không cùng hắn hợp đồng, có thể làm cho hắn sợ hãi, thì lập tức sai người tìm quan hệ cho ngài làm đến như vậy một hộp quả sổ. Vừa vặn ta cũng muốn đưa ngài vài thứ, thì liền cùng cái kia hộp quả sổ cùng nhau thả ngài trên xe. Tô Huyền, há, không phải hoa công ty tiền liền tốt. Thượng Liên Khánh, hắc hắc, khẳng định không thể phung phí công ty tiền, lao bản kia à, đến cùng xử lý như thế nào Bạch Anh chết ta. Thật đem hắn đuổi đi a. Tô Huyền, cái này. Vừa mới hắn ăn Bạch Anh chết quả sổ ăn xong rất vui vẻ. Muốn tiếp tục vô tình đuổi đi Bạch Anh chết có chút không còn gì để nói. Còn nữa, công ty bồi thường Bạch Anh chết cũng tốn không ít tâm huyết. Trực tiếp để hắn đuổi đi hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc. Nghĩ nghĩ. Hắn đối Thượng Liên Khánh nói, ngươi để hắn tham gia một cái biểu diễn lớp huấn luyện cái gì, thật tốt huấn luyện một đoạn thời gian, huấn luyện xong để hắn tìm ta, nếu như hắn có thể chuyển biến tác phong của mình, ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Thượng Liên Khánh, minh bạch. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Huyền lại nhìn chằm chằm màn hình chờ đi đi đơn đặt hàng. 2-3 phút về sau, rốt cục nhuyễn miệng cười. Đơn đặt hàng đến rồi. Hắn lập tức xe khởi động chiếc đi đón người. Sư phụ, người tốt nhất nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Một người mặc màu đen nghề nghiệp tây trang nữ hải. Vừa lên xe thì thúc hắn tranh thủ thời gian mở. Mời ngươi thắt chặt dây an toàn. Tô Huyền nhắc nhở một câu, thì tăng nhanh tốc độ xe. Sư phụ, đến bên kia ngươi cũng đừng đi. Ta tiếp tầm 2-3 người, chúng ta lại đi một nơi khác. Cái kia đồ tây đen nữ hải còn nói thêm. Không có vấn đề. Tô Huyền một lời đáp ứng. Đối với hắn như vậy cũng có chỗ tốt. Cha nhờ kho y hao tổn tốn thời gian chờ mới đơn đặt hàng. Mà lại hắn còn thiết nghĩ. Cùng hành khách thời gian trung đụng càng dài cũng dễ dàng sinh ra siêu cấp đỉ đỉ đơn đặt hàng. Sư phụ, ngươi mở đỉ đỉ một tháng kiếm lời bao nhiêu tiền a? Có lẽ trên đường có chút nhàm chán. Nữ hải kia một thoại hoa thoại cùng Tô Huyền hàn huyên. Ta vừa mở không có 2 ngày, đoán chừng cũng liền 5-6 ngàn khối tiền đi. Tô Huyền cũng vui vẻ phải cùng hành khách nhiều trò chuyện hai câu. Hắn còn theo trong xe kính chiếu hậu bên trong nhìn cái kia nữ hải liếc một chút. Cái kia nữ hải tuy nhiên ăn mặc rất thành thục, nhưng căng hết cỡ cũng chỉ có 18-19 tuổi tuổi tác. Mắt phượng, tiểu đào miệng, eo nhỏ chân dài, xương chậu lớn, là thẳng khả năng hấp dẫn nam nhân cao y chu nở dê loa y kia nữ hải. Chỉ có 5-6 ngàn khối, cuộc sống kia khẳng định rất khó khăn. Cô bé nói, đúng vậy a. Tô Huyền trêu ghẹo nói, cha vợ chê ta nghèo, đều không cho nữ nhi của hắn gặp ta. Nữ hài đột nhiên không hiểu hỏi Tô Huyền nói, ngươi có mộng tưởng sao? Tô Huyền, ước mơ gì? Nữ hài, tỉ như đi đến nhân sinh đỉnh phong, thành làm một cái giá trị con người 10 triệu, thậm chí giá trị con người hơn ước đại phú hào, khiến người ta đều nhìn lên ngươi, nịnh bợ ngươi. Tô Huyền nhất thời nghẹn lời. Tiểu cô nương, ngươi nói giấc mộng này ta rất khó đi thực hiện a, bởi vì ta hiện tại đã là 100 tỷ phú hào nha. Nữ hài, ngươi cùng rất nhiều người một dạng. Ta một hỏi bọn hắn có hay không mộng tưởng, bọn họ thì lập tức trầm mặc, nửa ngày nói không ra lời. Tô Huyền, tất cả mọi người tại vì nhét đầy cái bao tử phát sầu, nói ước mơ gì a? Nữ hài phản bác, ngươi cái này không đúng, càng là nghèo rất mùng tơi thì càng cần phải có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Nếu như ngươi trở thành cả người giá hơn ước đại phú hào, ngươi cha vợ chẳng phải thân thủ đem nữ nhi của hắn đưa đến trên tay ngươi. Nàng nào biết được một việc. Cái kia chính là Di Chát cho Tô Huyền nói lên điều kiện là. Muốn có được nữ nhi của ta, ngươi nhất định phải nắm giữ 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Nàng hiện tại nói chuyện những sự tình này cùng Tô Huyền căn bản không có ở một cái kênh phía trên. Cả hai kém cách xa và dặm. Tô Huyền dở khóc dở cười nói, ngươi nói hình như rất có đạo lý. Nữ hải, khẳng định có đạo lý à, ta trước kia là dễ chết tiền lương, một tháng tiền lương cũng liền 3-4 ngàn khối tiền, nhưng bây giờ không đồng dạng, ta một tháng liền có thể kiếm lời 2,3 triệu. Hôm qua vừa vui để một chiếc mạ giờ dạ ti, ngày mai còn dự định đi mua một căn biệt thự đâu. Tô Huyền, ngươi là làm tiểu thương. Nữ hải khinh thường nói, ta mới không làm tiểu thương thấp như vậy tầng thứ sự tình, ta làm đều là cao đoan đại khí cao cấp. Tô Huyền, vậy là ngươi làm cái gì? Có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Nữ hải, ta là làm. Lời nói vừa nói đến đây. Đã đến mục đích. Sư phụ ngươi chờ một chút, ta đi tiếp người. Nữ hải đẩy cửa xuống xe. Tiến vào một cái tiểu khu. Thỉnh thoảng công phu liền mang theo một cái đồng dạng tuổi không lớn lắm tiểu cô nương lên xe. Vừa lên xe, hai người hạ giọng hàn huyên. Ngươi hôm nay phát triển mấy cái bên dưới? Ta phát triển 2 cái, ngươi thì sao? Ta 5 cái. Ngươi thật lợi hại. Không có lợi hại gì, nếu như không phải một cái gọi Lâm Điểm Tranh tiểu nha đầu lãng phí ta không ít thời gian, ta còn có thể phát triển càng nhiều bên dưới. Tô Huyền nghe xong, tâm lý lập tức lộn bột một chút. Nghe hai người bọn họ trò chuyện. Nói cái gì phát triển một chút tuyến loại hình. Đại khái dẫn là làm bán hàng đa cấp. Còn lại đem Lâm Điểm Tranh cho kéo tiến vào. Tình huống như thế nào? Chương 185, không có tiền ai cũng xem thường. Các nàng hiển nhiên là làm bán hàng đa cấp. Còn đem Điểm Tranh cho kéo tiến vào. Tô Huyền trừng trừng mắt. Cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Điểm Tranh mặc dù không có công tác chính thức. Nhưng nàng trực tiếp làm coi như không tệ. Cũng không thiếu tiền A. Chẳng lẽ lần trước mang nàng đi cạ lẹn đạ bách thành chi nhánh mua những cái kia y phục, đem nàng tích xúc xài hết. Nàng bởi vì không có tiền mới bị người cho lừa dối tiến bán hàng đa cấp rồi. Vẫn là nói nàng là bị người quen cho lừa gạt đi vào. Đoán chừng là bị người quen lừa gạt đi vào. Tô Huyền cảm thấy khả năng này so sánh lớn. Bởi vì người quen gây án luôn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiếp đó, cũng là nhìn xem làm sao đem Lâm Điểm Tranh cứu ra. Nếu như ngươi hôm nay thì phát triển 2 cái bên dưới, hiệu suất khẳng định không vượt qua kiểm tra. Đúng vậy a. Làm sao bây giờ nha? Hai cô gái kia còn tại ghế sau xe phía trên thấp giọng trò chuyện. Căn bản không biết Tô Huyền đem các nàng đều nghe lọt được. Muốn không dạng này, ta nhường cho ngươi một cái tốt. Lúc trước cái kia đồ tây đen nữ hài bỗng nhiên đối về sau nữ hài kia nói y. Thật, đem người nào nhường cho ta. Về sau nữ hài kia mặc lấy một thân trắng âu phục. Nhan trị cũng rất có thể. Cái này đi đi tài xế. Đồ tây đen nữ hải dùng ánh mắt liếc qua Tô Huyền, ta đã vừa mới cho hắn tẩy não, đoán chừng hắn hiện tại chính đang suy nghĩ làm sao kiếm nhiều tiền đâu, ngươi đem hắn cầm xuống tốt. Được. Trang Âu phục nữ hải nhẹ gật đầu. Lập tức nàng thì đối Tô Huyền nói, sư phụ, ngươi mở đi đi một tháng kiếm lời bao nhiêu tiền à? Tô Huyền nghe xong cứ vui vẻ. Các ngươi thói quen đều như thế à? Có thể hay không thay cái mới mẻ điểm đó à? Đồ tây đen nữ hải vội vàng dùng bả vai đụng đụng trắng âu phục nữ hải, thấp giọng nói, ngươi đi thẳng vào vấn đề là được, cái này ta đã vừa mới hỏi qua hắn. Minh Bạch. Trang Âu Phục lại đối Tô Huyền nói, sư phụ, ta nhìn ngươi xe cũng không phải cái gì tốt xe, cũng liền mấy trăm ngàn đi, ngươi thì không muốn trở thành đại phú hào, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tô Huyền lập tức nói, khẳng định muốn A. Trang Âu Phục trên mặt cô gái lộ ra một vệt mỉm cười. Xem ra Tô Huyền chân chính là bị tẩy não. Rất dễ dàng liền cắn câu. Nàng ngoắc ngoắc bờ môi, tiếp tục dẫn dụ Tô Huyền nói, vậy ngươi phải lập tức làm ra hành động nha. Thượng thiên sẽ chỉ chiếu cô những cái kia có gan khí chịu nỗ lực người, mà tuyệt sẽ không chiếu cố ngơ ngơ ngác ngác lăn lộn cuộc sống người. Tô Huyền ra vẻ khổ sở nói, ta cũng muốn hành động, nhưng không có kiếm tiền đường đi a. Trang Âu Phục, ta cho ngươi một con đường tốt. Tô Huyền, đường chết gì? Trang Âu Phục, ta chỗ công ty đang ở vào cao tốc thời kỳ phát triển, nhu cầu cấp bách đủ loại nhân tài, ta đem ngươi giới thiệu tiến công ty của ta đi. Tô Huyền, có thể vui sách mạ giờ dạ tỷ cùng mua biệt thự lớn sao? Trang Âu Phục, chỉ cần ngươi khẳng định đổ ra mồ hôi, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Tô Huyền, thế nhưng là ta không có gì bằng cấp A. Trang Âu Phục, công ty của chúng ta so sánh nhân tính hóa, không nhìn bằng cấp, chỉ nhìn nhân sinh lịch duyệt. Tô Huyền, thật tốt thật tốt. Trang Âu Phục, cái kia gia nhập công ty của chúng ta. Tô Huyền, tốt. Đúng thế. Đây chính là hắn nghĩ cách cứu viện Lâm Điểm Tranh kế hoạch. Đánh vào bán hàng đa cấp nội bộ. Ở bên trong tìm tới Lâm Điểm Tranh. Sau đó báo cảnh sát. Đem cái này bán hàng đa cấp tổ chức một tổ đầu. Trang Âu Phục nào biết được Tô Huyền như thế âm hiểm xảo trá. Vui vẻ nói, vậy ngươi chờ một lát. Ta gọi điện thoại hỏi một chút bộ phận nhân sự hôm nay có thể hay không an bài ngươi phỏng vấn. Nói xong. Nàng giả vờ giả vịt gọi một cú điện thoại. Sau khi đánh xong liền đối với Tô Huyền nói, quá tốt rồi, hôm nay người của bộ nhân viên vừa vặn có thời gian, ngươi có thể tham gia phỏng vấn. Tô Huyền, cái kia ta hiện tại liền đi. Công ty của các ngươi địa chỉ đâu? Trang Âu Phục bật cười, không nóng nảy, chúng ta lại đi tiếp một cái đồng nghiệp mới, sau đó cùng đi công ty. Tốt. Tiếp đó, Tô Huyền lại chạy đến một chỗ. Tiếp một cái hơn 60 tuổi lao thái thái. Sau đó thì lái xe chạy tới các nàng cái gọi là công ty. Một cái vô cùng cũ nát già trẻ khu. Gâu gâu gâu. Meo meo meo. Tô Huyền tại tiểu khu bên ngoài dừng xe xong. Vừa xuống xe đi vào cái kia tiểu khu. Liền thấy mèo hoang chó lang thang đầy đất chạy. Sinh hoạt đồ bỏ đi càng là rớt khắp nơi đều là. Con ruồi ông khắp nơi bay loạn. Ai nha nha. Tô Huyền vì truy cầu chân thực, cố ý không hài lòng nói, công ty của các ngươi thì thiết lập ở nơi như thế này sao? Có phải hay không không có tiền thuê văn phòng A? Các ngươi sẽ không phải là gạt ta A? Trang Âu Phục nữ hài lập tức giải thích nói, công ty của chúng ta tại phụ cận thuê lấy văn phòng đâu, còn lập tức thuê tầng 5-6, nhưng công ty phát triển quá nhanh, căn bản là không bỏ xuống được nhiều người như vậy, thì lâm thời ở chỗ này lần cận xếp đặt một cái văn phòng điểm, trở lại thuê địa phương mới, chúng ta liền có thể tất cả đều rời đi qua Á. Hả, nguyên lai là dạng này A? Tô Huyền gia trang ra một bộ ta tin ngươi dáng vẻ. Theo hai nữ hài đi vào một tòa lầu cũ. Tiểu hòa tử, ngươi dịu ta một chút. Lên thang lầu thời điểm. Về sau tiếp ca EV kia láo thái thái vị leo đối Tô Huyền nói y. Đại thẩm, ngươi cái này số tuổi còn đi ra công tác. Tô Huyền đỡ lấy cái kia láo thái thái thấp giọng nói. Không có cách, thiếu tiền A. Lão thái thái một mặt khổ sở nói, nhi tử bất tranh khí, an bám A. Tô Huyền nhẹ gật đầu, A. 2-3 phút về sau. Bọn họ đi tới cái kia tòa nhà lầu 5. Chờ nữ hài mở ra một đạo thật dày cửa chống trộm về sau. Tô Huyền lập tức thì sợ ngây người. Tại không lớn trong phòng khách. Ngồi trên mặt đất lấy mười mấy người. Có nam có nữ trẻ có già có. Bọn họ ngay tại nghe một người nói chuyện. Người kia mặc tây phục đeo cà vạt. Gương mặt rõng rạc. Người nghèo vì cái gì nghèo? Bởi vì bọn hắn cái gì cũng không dám nếm thử. Người giàu có vì cái gì giàu? Bởi vì nếm thử 100 lần, 99 lần thất bại, mà có một lần thành công. Rất nhiều người, không phải là không có cơ hội tốt, mà chính là không nguyện ý tiếp nhận mới khái niệm. Ta một người bạn, ở chỗ này tài cán một tháng, thì kiếm lời mấy trăm ngàn, hắn vẫn là cái trí lực rất thấp người, các ngươi khẳng định đều mạnh hơn hắn đi, ta cảm thấy các ngươi ở chỗ này kiếm lời mấy triệu mấy chu cờ chi hệ u cũng không có vấn đề gì. Vì giấc mộng của các ngươi, vì mỹ hảo của các ngươi ngày mai, cùng ta cùng một chỗ hô, ta có thể, cùng ta cùng một chỗ hô, ta làm được. Sau đó, một đám người cùng kêu lên hô to. Trong phòng tiếng la chấn thiên. Trên tường sơn đều rì rào rơi đi xuống. Ta có thể. Ta làm được. Tô Huyền bên cạnh vị kia láo thái thái lại cũng nhận cảm nhiễm giống như. Nắm chặt nắm đấm của mình theo hô. Cái kia Âu phục cà vạt nam đột nhiên đem ánh mắt rơi về phía Tô Huyền bên này. Mọi người dừng lại. Chúng ta lại tới hai cái đồng nghiệp mới. Chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh bọn họ đi. Cùng một chỗ hát một bài trở nên nổi bật có được hay không? Sau đó, một đám người lại bắt đầu cùng kêu lên hát lên ca tới. Vì trở nên nổi bật, chúng ta hẹn nhau đi tới nơi này. Ta nhất định sẽ thật tốt nắm chắc, ở chỗ này làm ra thành tích. Hai mươi mấy năm sinh hoạt, để cho ta ngộ ra một cái đạo lý. Người tại không có tiền thời điểm, ai cũng sẽ xem thường. Tô Huyền nghe đồng ca. Hít một hơi thật sâu. Cái này mẹ nó cũng quá đỉnh đi. Hắn cũng không có ở bên trong nhìn đến Lâm Điểm Tranh. Chương 186, ta muốn làm khu vực quản lý. A, hai cô gái kia đâu? Tô Huyền lập tức đi tìm cái kia hai cái mặc đen trắng tây trang nữ hải. Kết quả phát hiện hai cô gái kia không thấy. Hắn đành phải nhẫn lại tâm. Cùng đám người kia ngốc trong phòng khách nghe giảng tiết. A, ta người lương thiện trái tim thật đau. Đúng vậy a, lương tâm của ta cũng tốt đau. Hắn giải đến cây A đẹp trai, chúng ta lại dám gặp hắn. Tốt muốn nói cho hắn tình hình thực tế thả hắn đi. Lúc này thời điểm, hai cô gái kia đã lặng lẽ tiến nhập ổ điểm phòng ngủ chính gian phòng. Các nàng bưng bít lấy lương tâm của mình khiển trách tới chính mình. Căn bản cũng không biết Tô Huyền là tự nguyện tiến đến. Mà hai người bọn họ chính là cái này bán hàng đa cấp ổ điểm lớn nhỏ đầu lĩnh. Một cái gọi Kim Nghiên. Một cái gọi An Miên Miên. Miên Miên, ngươi xem một chút hắn hiện tại chính đang làm cái gì. Kim Nghiên đẩy mặc lấy trắng tây trang An Miên Miên nói y. Được. An Miên Miên đem cửa phòng ngủ mở ra một cái khe hở. Vụng trộm nhìn ra ngoài. Bên ngoài trong phòng khách, Tô Huyền đã ngồi xuống. Hắn cũng không có trong những người này tìm tới Lâm Điểm Tranh bóng người. Suy đoán cái này bán hàng đa cấp tổ chức khả năng có bao nhiêu cái ổ điểm. Cái này mang ý nghĩa cái này bán hàng đa cấp tổ chức quy mô không nhỏ. Coi như hắn hiện đang len lén báo cảnh sát. Cũng chưa chắc có thể đem cái này bán hàng đa cấp tổ chức một tổ đầu từ đó giải cứu bao quát Lâm Điểm Tranh ở bên trong tất cả mọi người. Hắn cần tiến một bước nắm giữ cái này bán hàng đa cấp tổ chức tin tức cặn kẽ. Thì như cái tổ chức này đến cùng có bao nhiêu người. Có bao nhiêu ổ điểm. Đầu mục có mấy cái. Đều giấu ở nơi nào. Vị này đồng nghiệp mới, ngươi có nguyện ý hay không lên sân khấu làm tự giới thiệu. Nhìn thấy Tô Huyền như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái kia mặc tây phục chỉ huy mang giảng sư đem ngón tay hướng về phía Tô Huyền. Được thôi. Tô Huyền đi tới giảng sư bên cạnh, háng giọng một cái giới thiệu chính mình tới. Hắn cũng không nói tên thật của chính mình, mà chính là nói một cái dùng tên giả. Ta gọi Tô Tuyên, là một cái đi xe tài xế. Bây giờ còn chưa cưới vợ đâu. Ta. Tô Huyền còn không sao cả bắt đầu giới thiệu chính mình. Phía dưới một số nữ nhân thì quát to lên. Tô Tuyên đại soái ca, ta gả cho ngươi đi. Ta không muốn lễ hỏi ta ngã dán ngươi tiền. Ta lần thứ nhất còn ở đây. Ta rất thích ngươi nha. Cái này khiến giảng sư có chút bất đắc dĩ. Trước kia cũng không có thấy các nàng như thế không bị cản trở a. Hắn đành phải chủ động đặt câu hỏi Tô Huyền. Tô Tuyên, ngươi có ước mơ gì sao? Tô Huyền, nói thật ra vẫn là nói láo. Giảng sư, khẳng định là nói thật ra. Tô Huyền liếc mắt nhìn ngồi đấy mọi người. Giấc mộng của ta là trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 100 tỷ đô la Mỹ. Kết quả. Hắn lời còn chưa nói hết. Người ở dưới đài thì cười vang lên. Ngươi cái này không gọi mộng tưởng, gọi là mộng. Ngươi có thể hay không nói một cái hiện thực điểm mộng tưởng. Dù là trong vòng 10 năm có thể thực hiện mộng tưởng cũng được. Thì liên giảng sư cũng cực kỳ nghiêm túc đối Tô Huyền nói, ngươi một lần nữa nói mộng tưởng, nơi này không ai có thể để ngươi kiếm lời 100 tỷ đô la Mỹ. Tô Huyền đành phải có chút bất đắc dĩ một lần nữa nói ra, giấc mộng của ta là năm nay có thể kiếm lời đầy đủ một chỉ hệ ưu nguyên. Lại mua một bộ 100 mét vuông mét nhà, lại mua một chiếc một chỉ hệ ưu xe. Hào hào hào. Đài dưới lập tức cho Tô Huyền vỗ tay. Giảng sư cũng tán thưởng hướng về phía Tô Huyền nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Lúc này mới phù hợp thực tế mà. Ngươi vừa mới mộng tưởng thật là đang nằm mơ đâu. Chờ Tô Huyền đi xuống về sau. Giảng sư lại thao thao bất tuyệt giảng hơn một giờ. Chờ giảng được tất cả mọi người hai mắt sáng lên, toàn thân run rẩy về sau, hắn mới chính thức tiến nhập chủ đề, tuyên bố. Đem điện thoại di động của các ngươi đều lấy ra. Đánh cho cha mẹ của các ngươi, ca ca đệ đệ muội muội, bằng hữu thân thích, lao sư đồng học. Mời mời bọn họ gia nhập chúng ta. Chỉ cần bọn họ giao 3.000 khối tiền gia nhập liên minh phí, cũng là chúng ta đối tác. Bọn họ liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ phát tài. Cùng đi chợ giúp càng nhiều người phát tài. Đến tận đây, cái này bán hàng đa cấp tổ chức lừa gạt người thủ đoạn liền chân tướng rõ ràng. Cái kia chính là lừa gạt tiền. Lừa gạt tất cả ngươi biết người tiền. Có thể lừa gạt một cái là một cái. Bọn họ không có bất kỳ cái gì sản phẩm. Cũng là bằng một cái miệng đi lừa gạt tiền. Bị gạt người người cũng có thể tiếp tục dùng phương pháp giống nhau lừa gạt người khác. Nhất hoàn lừa gạt đi xuống. Thẳng đến không người có thể lừa gạt. Giảng sư lời còn chưa dứt. Người ở chỗ này đều hào hào cầm ra điện thoại di động của mình bắt đầu gọi điện thoại. Thấy cảnh này. Giảng sư vui mừng nhẹ gật đầu. Chính mình một phen miệng lưỡi không phí công. Chính mình tẩy não mức độ vẫn là như vậy cao siêu. Có thể khi ánh mắt của hắn rơi xuống Tô Huyền trên thân lúc. Trên mặt thì xuất hiện một tia không vui. Bởi vì Tô Huyền cũng không có tại gọi điện thoại. Chỉ là làm ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Tô Tuyên, ngươi có khó khăn gì sao? Giảng sư đi đến Tô Huyền bên người. Trầm giọng hỏi Tô Huyền. Khó khăn ngược lại là không có. Tô Huyền nhếch miệng, ta vừa mới đang nghĩ, kéo một người chúng ta mới kiếm lời 3.000 khối tiền. Hơi y ta, muốn kiếm lời một chỉ hệ ưu thật tốt lâu đâu. Giảng sư, 3.000 khối tiền chỉ là yêu cầu thấp nhất, ngươi đại khái có thể lừa gạt, a không. Đại khái có thể hướng bọn họ muốn càng nhiều gia nhập liên minh phí. Dạng này ngươi hiệu suất sẽ nhìn rất đẹp, cũng sẽ rất nhanh thăng chức. Tô Huyền liếm môi một cái, đạt thành bao nhiêu hiệu suất có thể thăng chức? Giảng sư, ngươi đi theo ta. Nói xong, giảng sư đem Tô Huyền dẫn tới phòng ngủ chính gian phòng. Tại gian phòng kia, Tô Huyền cũng nhìn được cái kia hai cái mặc lấy đen trắng tây trang nữ hải, Kim Nghiên cùng An Miên Miên. Hai nữ hải vừa nhìn thấy Tô Huyền, thì hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Ngươi nhìn cái này hiệu suất chức vị bề ngoài. Giảng sư chỉ treo trên tường một chương bảng biểu nói. Có thể kéo đến 100.000, ngươi chính là tiểu tổ trưởng. Có thể kéo đến 300.000, ngươi chính là hạng mục phó chủ nhiệm. Có thể kéo đến 500.000, ngươi chính là hạng mục chủ nhiệm. Có thể kéo đến một chỉ hệ U, ngươi chính là khu vực quản lý. Có thể kéo tới. Tô Huyền dự định giảng sư, hỏi, một chỉ hệ U liền có thể làm khu vực quản lý rồi. Giảng sư nhẹ gật đầu, đúng vậy. Một chỉ hệ U. Tô Huyền, cái này không khó a. Giảng sư lắc đầu, chỉ Kim Nghiên cùng An Miên Miên hai nữ hải, nói ra, bọn họ là chúng ta nơi này hiệu suất tốt nhất, hiện tại chỉ là chủ nhiệm cấp bậc. Tô Huyền ra vẻ rất mong đợi hỏi, khu vực quản lý quyền lực lớn sao? Giảng sư cười nói, vậy khẳng định đại a, có thể trưởng quản chúng ta xung quanh 5 cái phân bộ, mấy cái trăm người đâu. Tô Huyền nghe xong, nhoáng cái đã hiểu rõ. Cùng hắn trước đây đoán không sai biệt lắm. Cái này bán hàng đa cấp tổ chức tại xung quanh chí ít có 5 cái ổ điểm. Lâm điểm tranh cần phải thì tại bên trong một cái ổ điểm bên trong. Nếu muốn tìm tới điểm tranh, phương pháp đơn giản nhất cũng là lên làm khu vực quản lý. Tô Huyền lập tức lấy điện thoại ra. Bấm một người điện thoại. Uy, Sầm Lao ca, ta chỗ này có cái vô cùng kiếm tiền hạng mục, ngươi có muốn hay không tham dự một chút nha? Đúng thế. Hắn là cho Sầm Hạo Nam gọi điện thoại. Sầm Hạo Nam, ha ha. Tô lão đệ hạng mục khẳng định phải tham gia nha, bao nhiêu tiền hạng mục a? Tô Huyền, ngươi trước mang 100.000 tiền tới tìm ta đi. 100.000 liền có thể làm cái tiểu tổ trưởng. Từng bước một tới, lập tức làm đến một chỉ hệ U sẽ đem đám người này hù chết. Sâm Hạo Nam trầm mặc 1-2 giây, được. Chương 187, phi tốc tấn thăng. 100.000 kiếm tiền sinh ý. Tô lão đệ đây là bị người bắt cóc a? Sâm Hạo Nam cúp máy Tô Huyền điện thoại. Sắc mặt thì trầm xuống. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Thật sự là giá trị con người 100 tỷ Tô Huyền. Đột nhiên cùng hắn nói một khoản 100.000 sinh ý. Đây không phải vô nghĩa mà. Tô Huyền tiện tay cho hắn phát cái hồng bao còn chưa hết cái này đếm. Hát tử, bắt chuyện một chút các huynh đệ. Chúng ta đi cứu Tô lão đệ. Sâm Hạo Nam lập tức đối hát con hạ chỉ thị. Hát tử cũng không có lời vô ích gì. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi người. Không đến 5 phút đồng hồ. Xác thực giảng chỉ là dùng 3:50. Thì có 50-60 người tụ tập tại Sầm Hạo Nam cửa quán bar. Bọn họ nguyên một đám trên mặt đều viết đầy kích động cùng hưng phấn. Vô ý thức cho rằng Sầm Hạo Nam muốn tái xuất. Muốn để tòa này giang hồ lần nữa lật lên gió tanh mưa máu. Bọn họ chờ đợi ngày này cũng chờ quá lâu. Cho nên, trên người bọn họ đều mang ra hỏa. Chỉ cần Sầm Hạo Nam ra lệnh một tiếng. Bọn họ thì lại biến thành từng cái giã thú. Đánh đâu thắng đó. Xuất phát. Sâm Hạo Nam giấu trong lòng 100.000 tiền mặt. Trung trung điệp điệp mang theo một đám người. Tổng cộng sử dụng 10 chiếc vạn. Hướng Tô Huyền bên kia đi. Tô lão đệ, ta mang theo tiền đến, ngươi cụ thể tại cái kia tòa nhà. Đến cái kia cũ nát tiểu khu. Sâm Hạo Nam cho Tô Huyền gọi một cú điện thoại. Ngươi ở phía dưới chờ một hồi A. Ta cùng hai cái bằng hữu đi xuống tiếp ngươi. Kết quả để Sâm Hạo Nam không nghĩ tới chính là. Tô Huyền đã vậy còn quá đối với hắn nói. Muốn cùng người xuống tới đón hắn. Cái này không giống như là bị bắt cóc ca. tình huống có chút cổ quái. Mọi người trước gần nấp lên. Sâm Hạo Nam ngay lập tức đem mình người phân tán ra đến, giấu ở không thấy được địa phương. Qua trong một giây lát, hắn liền thấy Tô Huyền mang theo hai cái rất đẹp muội tử xuất hiện. Cái kia hai cái muội tử một cái xuyên đồ tây đen, một cái mặc đồ trắng Âu phục. Một trái một phải đi tại Tô Huyền bên cạnh. Thì cùng hai cái mỹ nữ hắc bạch vô thường giống như. Tô lão đệ, ta ở chỗ này. Sâm Hạo Nam tranh thủ thời gian hiện thân, hướng Tô Huyền đi đến. A Sâm lão ca, vất vả ngươi đi một chuyến. Tô Huyền nhiệt tình cầm Sâm Hạo Nam tay, thiền mang theo sao. Sâm Hạo Nam đem 100.000 kín đáo đưa cho Tô Huyền, mang theo mang theo. Đến cùng là cái gì kiếm tiền sinh ý a? Tô Huyền tiếp nhận tiền. Chỉ bên cạnh hai nữ hải, giới thiệu nói. Hai vị này là Kim Nghiên Kim chủ nhiệm, An Miên Miên An phó chủ nhiệm, liền để hai vị này lãnh đạo kể cho ngươi giảng cuộc làm ăn này tình huống đi. Ngài có ngộng tưởng sao? Ngài muốn năm kiếm lời 1 triệu, cưới bạch phú Mỹ sao? Ngài chỉ muốn thoát khỏi ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, vượt qua người người hâm mộ thời gian sao? Chúng ta có thể cho ngươi thăng chức rất nhanh, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Hai nữ hài bắt đầu cho Sầm Hạo Nam tẩy não. Các nàng nào biết được Sầm Hạo Nam là quầy rượu lão bản? Kiếm lời 1 chỉ hệ u cũng liền mấy cái ngày thời gian. Thậm chí gặp phải xa hoa khách nhân. Một đêm đều có thể tại hắn quầy rượu nện 1 chỉ hệ u. Hắn càng là muốn mở siêu xe cải tiến xe chạy. Một khi đại lý xe khai trương. Tài nguyên cuồn cuộn. Một năm kiếm lời cái hơn 100 triệu nguyên đều không có vấn đề gì lớn. Cái này mẹ nó là làm bán hàng đa cấp đó a. Sâm Hạo Nam lăn lộn qua giang hồ. Hai cái này nữ hải vừa mở miệng là hắn biết các nàng là làm cái gì. Hắn còn đoán được. Tô Huyền khẳng định là có bằng hữu hoặc là thân thích bị người lừa gạt tiến bán hàng đa cấp. Đang đánh nhập địch nhân nội bộ. Lừa gạt địch nhân tín nhiệm. Từ đó đi cứu người. Nhưng chắc chắn sẽ không là Tô Huyền mình bị lừa gạt tiến bán hàng đa cấp. 100 tỷ phú hảo. Người bán hàng đa cấp tổ chức dưỡng đửa cờ tô tờ hay sao ha? Sâm Hạo Nam đột nhiên không nhi nở đửa cờ cửa y. Lập tức đối hai nữ hài nói, ta muốn kiếm tiền. Siêu cấp muốn kiếm nhiều tiền. Ta nghĩ thoáng cái sửa xe cửa hàng đâu, thật là quá thiếu tiền. Hai nữ hài nhẹ gật đầu, ngài đã rút 100.000 gia nhập liên minh phí hết, xin theo chúng ta lên lầu đi, tình huống cụ thể chúng ta lại đàm phán. Cứ như vậy, Sâm Hạo Nam cũng bị hai nữ hài mang vào trong lầu. Sau đó trong phòng khách, hắn bị người giảng sư kia lại rửa một lần não. Tại phòng ngủ chính gian phòng kia, hai nữ hài đem cái kia 100.000 tiền chia làm 3 phần. Các nàng cầm 2 tiểu phần, Tô Huyền cầm nhất đại phần. Bởi vì Tô Huyền là hai nàng phát triển bên dưới. Lừa gạt tới tiền là muốn chia cho các nàng một số. Ngươi bây giờ đã thành công trở thành tiểu tổ trưởng. Chúc mừng ngươi. Hai nữ hải cầm thật chặt Tô Huyền tay. Tô Huyền ra vẻ kích động nói, quá tốt rồi, ta đã hướng thành công dạo bước tiến lên một bước dài, ta còn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục kéo người. Hai nữ hải lập tức cổ vũ Tô Huyền nói, ngươi muốn tin tưởng mình, ngươi có thể làm. Tô Huyền lấy điện thoại ra lại gọi một cú điện thoại. Tô Huyền, uy, Trần Huynh à, ta chỗ này có bút đại sinh ý. Ngươi có muốn hay không tới cùng ta nói một chút ta? Hắn là cho Thần Phong Bảo An công ty Trần Việt Thắng gọi điện thoại. Trần Việt Thắng rất vui vẻ nói, ha ha, hiếm thấy Tô ca có thể nhớ tới ta tới, đa tạ, bao lớn sinh ý à. Tô Huyền ra vẻ nghiêm nghị nói, ngươi trước mang 300.000 tới tìm ta đi. Lại lừa gạt 300.000. Hắn thỏa thỏa chính là cái này ổ điểm phó chủ nhiệm. Trần Việt Thắng nghe cũng trầm mặc mấy giây. Tô Huyền là Trung Quốc lão bản. Qua tay hạng mục phần lớn đều là 100 triệu nguyên lên. Thân mẹ nó 300.000 đại sinh ý. Không cần phải nói. Khẳng định là ra chuyện. Sau đó, Trần Việt Thắng cũng tranh thủ thời gian triệu tập 10 mấy cái thủ hạ. Mang theo 300.000 hướng Tô Huyền bên kia đi. Sau đó, hắn thì có cùng Sầm Hạo Nam giống nhau kinh lịch. Tô ca ca, ngươi thật lợi hại a. Ngươi cái này nửa ngày không đến, đều kéo đến 340.000. Chúc mừng ngươi thăng làm phó chủ nhiệm. Nếu như ngươi tiếp cận đầy đủ 500.000, liền có thể làm chủ nhiệm. Hai nữ hài lần nữa cùng Tô Huyền phân tiền. Đối Tô Huyền nữa thích tới cực điểm. Cùng lúc đó, đã bị lừa gạt đến bán hàng đa cấp ổ điểm Sầm Hạo Nam cùng Trần Việt Thắng cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ cũng phải gọi điện thoại gạt người. Phát triển một chút tuyến A. Sau đó, Sầm Hạo Nam gọi điện thoại, Hắc Tử A, ta chỗ này có cái rất kiếm tiền hạng mục, ngươi có muốn hay không tham gia A? Muốn tham gia mà nói mang 3.000 khối tiền tới tìm ta à. Trần Việt Thắng cho thủ hạ mình gọi điện thoại, muốn kiếm nhiều tiền, muốn thực hiện mộng tưởng, thì mang 3.000 khối tiền tới tìm ta. Tại hai người bọn họ cái này đến cái khác điện thoại dưới. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi tới nơi này cái ổ điểm. Đến 8-9 giờ tối, cái này ổ điểm đã có một nửa người đều là người của bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng đều là Tô Huyền bên dưới. Bọn họ mỗi lừa gạt đến một lần tiền, đều muốn cho Tô Huyền một phần. Làm đến Tô Huyền không lại dùng kéo người. Chức vị thì chính mình nước lên thì thuyền lên. Đã lắc mình biến hóa, trở thành ổ điểm chủ nhiệm. Thanh này hai nữ hải chấn kinh đến tột đỉnh. Hoài nghi Tô Huyền trước kia cũng là làm cái này. Cái này mẹ nó cũng quá ngưu phê đi. Ai? Tô Huyền nằm tại phòng ngủ chính trên giường lớn. Tham thảm thở dài một hơi. Ta làm cái gì đều rất dễ dàng thành công. Hiện tại ta đã là cái này ổ điểm lao đại rồi. Thật không có tính khiêu chiến. Sau đó, hắn cảm giác có chút khác. Hô một cú họng, Tiểu Nghiên Nghiên, cho ta rót cốc nước. Mặc lấy đồ tây đen xinh đẹp nữ hải Kim Nghiên. Lập tức cho Tô Huyền ngược lại tới nước. Còn Thư A Cơ cho Tô Huyền ấn lên chân tới. Cùng lúc đó, Lâm Điểm tranh chính trong nước sôi lửa bỏng. Chương 188, gọi tới đại ký giả tham quan. Thường toa toa, ngươi hãm hại ta. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Tại một cái khác bán hàng đa cấp ổ điểm. Lâm Điểm tranh bị giam tại một cái hắc ám phòng nhỏ. Hướng về phía bên ngoài gian phòng chửi ầm lên. Tô Huyền đoán không sai. Nàng cũng không phải mình tiến vào bán hàng đa cấp ổ điểm. Mà chính là bị đồng học Thường Toa Toa lừa gạt tiến đến. Mà Thường Toa Toa là ai? Là lần trước Tô Huyền cho nàng tại lừng lây trường đua xe phụ cận cái kia quán rượu chống đỡ chẳng lúc. Cái kia láo chảo phúng nàng nữ đồng học. Điểm tranh, ta chỗ nào hại ngươi rồi? Ta đây là mang theo ngươi phát tài a. Ngươi nghe ta, ngoan ngoãn cho ngươi bằng hữu thân thích gọi điện thoại, để bọn hắn gia nhập chúng ta. Không bao lâu, chúng ta cũng có thể lái xe sang trọng ở căn phòng lớn. Thường Toa Toa ở bên ngoài tận tình khuyên bảo khuyên lơn Lâm Điểm tranh. Từ khi nàng lần trước tại khách sạn bị Tô Huyền đả kích, giá trị của nàng xem thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì nàng nhìn thấy Tô Huyền lại là mặc lấy định chế cả lẹn đạ quần áo. Lại là mở ra 100 triệu nguyên siêu chạy. Lại là trang lấy 100 triệu nguyên bút. Nàng không chịu nổi. Nàng muốn phát nhanh. Nàng muốn vượt qua người giàu có sinh hoạt. Cho nên, khi nàng gặp phải bán hàng đa cấp nhân viên lúc, bị đối phương đơn giản lúc thì du, nàng thì gia nhập tiến đến. Vừa tiến đến còn đem Lâm Điểm tranh lừa gạt tiến đến. Cho tới bây giờ, nàng đã lừa mấy cái thân bằng hảo hữu. Đã là một cái tiểu tổ trưởng. Thường Toa Toa, ta Lâm Điểm tranh liền xem như đói chết ở chỗ này, cũng sẽ không gọi điện thoại gạt người. Ngươi chờ tiếp nhận luật pháp chế tài đi. Lâm Điểm tranh ngồi xổm ở gian phòng trong góc. Ô ô khóc ồ lên. Kỳ thật, nàng ngược lại là rất muốn đánh điện thoại. Báo cảnh sát cũng tốt. Cho Tô Huyền gọi điện thoại cầu cứu cũng tốt cũng có thể. Nhưng điện thoại di động bị Thường Toa Toa cho tịch thu. Muốn đánh cũng không có cách nào. Thường Toa Toa chỉ cho phép nàng đánh gạt người loại kia điện thoại. Sau đó, thì có một người ở ngoài cửa cho nàng nói về đại đạo lý. Bắt đầu cho nàng tẩy não. Nàng cũng nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu cá nhân cho nàng tẩy não. Cái gì đến ngày hôm nay Thường Toa Toa còn theo khác ổ điểm. Mời tới một cái tẩy não cao thủ. Bỏ ra dòng dã thời gian 2 tiếng cho nàng tẩy não. Nhưng nàng đều kiên trì chịu đựng. Nàng còn nhớ rõ cái kia tẩy não cao thủ giống như gọi Kim Nghiên. Nhưng nàng cũng không biết. Cái kia gọi Kim Nghiên nữ hải. Đã là Tô Huyền thủ hạ. Mà lúc này, Tô Huyền bên kia lại là một phen khác quan cảnh. Nhìn xem Sầm lão ca bọn họ đi. Tô Huyền nằm trên giường có chút nhàm chán. Đồng thời Kim Nghiên tiểu cô nương kia đang cho hắn ấn chân thời điểm. Tay có chút không thành thật. Hắn liền hạ xuống giường. Đến phòng khách đi một chút. Chủ nhiệm tốt. Chủ nhiệm khổ cực. Trời không còn sớm, chủ nhiệm sớm nghỉ ngơi một chút ta. Hắn vừa đi đến FNZ Kha Cơ Hở. Tất cả mọi người hướng hắn cung kính chào hỏi. Hắn giơ tay lên hạ thấp xuống áp. Mọi người không cần khách khí. Chúng ta đều là người một nhà. Mà lại các ngươi tối nay cũng đừng bận rộn. Chúng ta đều không bận việc. Nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng dưỡng tinh thần. Ngày mai cố gắng nữa công tác tốt. Tạ tạ chủ nhiệm. Chủ nhiệm ngài quá tốt rồi. Chúng ta ngày mai nhất định nỗ lực gấp 100 lần nỗ lực, hướng chủ nhiệm thật tốt học tập. Đúng, hướng chủ nhiệm học tập. Hướng chủ nhiệm học tập. Hướng chủ nhiệm học tập. Mọi người nói. Lại trăm miệng một lời hô lên khẩu hiệu tới. Không có cách. Đã hình thành bệnh nghề nghiệp. Sau đó, Tô Huyền đem Sầm Hạo Nam cùng Trần Việt Thắng đơn độc gọi tiến vào gian phòng của mình. Đóng cửa lại. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cửa vừa đóng kỹ. Sầm Hạo Nam cùng Trần Việt Thắng liền không nhịn được cười ha hả. Thật sự là hôm nay phát sinh những sự tình này chơi thật vui. Đối bọn hắn khô khan nhân sinh tới nói không thể nghi ngờ là một loại điều hòa. Lao Trần, hút thuốc không? Sầm Hạo Nam hướng Trần Việt Thắng đưa một điếu thuốc. Bọn họ trong phòng khách vội vàng gạt người thời điểm. Đã vô cùng làm quen. Đến một cái. Trần Việt Thắng nhận lấy điếu thuốc đốt lên. Sau đó, hai người bọn họ đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân. Khu khu. Tô Huyền ngượng ngùng háng giọng một cái, hai vị lao ca không trách ta đi. Không có trách hay không? Rất thú vị, ha ha. Hai người một bên hút thuốc một bên cười. Sau đó ta tốt mời ngươi hai uống một trận. Tô Huyền cũng cười cười. Tiếp theo đem mình tại nơi này mục đích thực sự cho hai người nói một chút. Hai người nhất định sẽ phối hợp Tô Huyền, để Tô Huyền thành công đạt thành mục đích. Hàn Huyên một hồi con về sau. Sâm Hạo Nam cùng Trần Việt Thắng gặp Kim Nghiên cùng An Miên Miên luôn gõ cửa tìm Tô Huyền. Sợ trì hoãn Tô Huyền chuyện tốt. Thì rời khỏi phòng. Chủ nhiệm, hiện tại đã 11 giờ khuya, Dư A theo làm việc và nghỉ ngơi bề ngoài cái kia ngủ. Thế nhưng là bên ngoài Nam quá nhiều người, chúng ta có thể hay không tại phòng của ngài. Kim Nghiên cùng An Miên Miên tìm Tô Huyền cũng không phải là vì chuyện khác, mà chính là muốn cùng Tô Huyền chen một chút pho nở dê ngu. Bởi vì căn phòng ngủ này ngay từ đầu chính là các nàng ở. Đệm chăn cái gì đều là hai nàng. Về sau mới bị Tô Huyền lấy thay vị trí của các nàng đem pho nở dê ngu cho chiếm đoạt. Các nàng cũng không dám ở bên ngoài ngủ. Rất nhiều nam nhân đều hai tay để trần. Có trên thân người còn có mặt sẹo, hình xăm. Nhìn nàng hai ánh mắt giống như là ăn các nàng giống như. Xem ra láo dọa người. Các ngươi thì không sợ ta buổi tối không thành thật, lấn phụ các ngươi hai cái. Tô Huyền ra vẻ âm hiểm đánh giá liếc một chút hai nữ hải. Không sợ. Cái kia sợ chính là ngươi. Hai nữ hải hết thân thể. Một bộ có bản lĩnh ngươi thì hướng chúng ta đến nhà dáng vẻ. Tô Huyền, để cho các ngươi cùng bên ngoài những người kia ngủ cùng một chỗ hoàn toàn chính xác không thích hợp. Các ngươi đi trước nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ lại tới đi. Tốt. Cảm ơn á. Hai nữ hài ngay lập tức đi nhà vệ sinh tắm rửa. Tô Huyền ngã chỏng vó lên trời nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, lấy điện thoại di động ra cho đại ký giả Tô Tử Mặc phát một cái tin tức. Ta thành công đánh vào một cái bán hàng đa cấp ổ điểm. Hiện tại hôn thành một cái tiểu đầu lĩnh. Nếu như ngươi đối với phương diện này tin tức có hứng thú, thì mang 3.000 khối tiền tới tìm ta đi. Vừa mới rửa mặt xong chính buồn ngủ Tô Tử Mặc. Vừa nhìn thấy Tô Huyền gửi tới tin tức. Nhất thời phình bụng cười to. Tô Huyền ngươi thật là biết chơi. Ngươi quả thực quá xanh chơi. Mà lại ngươi cũng sẽ không là chuyên môn vì tìm cho ta tin tức, mới chơi như vậy a. Tô Tử Mặc lập tức mặc chỉnh tề. Đón một chiếc xe chạy tới Tô Huyền chỗ đó. Để cho nàng kinh ngạc chính là, Tô Huyền còn là một người xuống lầu đi ra đón nàng. Theo nàng giải, bán hàng đa cấp tổ chức là tuyệt sẽ không để cho thành viên một người đi ra hoạt động. Dù là Tô Huyền là cái tiểu đầu lĩnh cũng không được. Tô Huyền cũng không cho Tô Tử Mặc giải thích thêm. Trực tiếp mang Tô Tử Mặc lên lầu. Làm Tô Tử Mặc nhìn đến trong phòng khách những cái kia hình xăm thanh niên. Nhất là nhìn đến Sầm Hạo Nam thời điểm. Thì giật mình minh bạch cái gì? Tô Huyền hiển nhiên là thông qua Sầm Hạo Nam, đã triệt để đem cái này ổ điểm khống chế. Không có Tô Huyền mệnh lệnh. Nơi này một người cũng đừng nghĩ ra ngoài. Tô Huyền đã thành nơi này đã nói là làm chủ nhân. Căn bản không phải một cái tiểu đầu mục đơn giản như vậy. Không chỉ là Sầm Lão Ca. Sầm Hạo Nam lặng lẽ chỉ Trần Việt Thắng, tại Tô Tử Mặc bên tai nói, còn có Thần Phong Bảo An lão bản Trần Việt Thắng, trước mắt cũng không chỉ ngươi thấy chút người này, tiểu khu chung quanh còn ẩn nút không ít người. Lợi hại. Tô Tử Mặc nhìn Tô Huyền liếc một chút, trong mắt đẹp tràn đầy bội phục quan mang. Nàng lập tức lặng lẽ mở ra trên người cỡ nhỏ camera, bắt đầu quay chụp tình huống nơi này. Chương 189, thành công gây nên cao tầng đầu mục chú ý. A, đây là. Nhưng khi quay chụp đến phòng ngủ chính thời điểm, Tô Tử Mặc lập tức trợn tròn mắt. Tại phòng ngủ chính trên giường, ngồi lấy hai vị tuổi không lớn lắm, mặc lấy khinh bạc đồ ngủ nữ hài tử. Các nàng tóc đều ướt nhẹp, hiển nhiên là vừa mới tẩy qua. Tô Huyền, ngươi. Tô Tử Mặc lại quay đầu nhìn hướng về phía Tô Huyền. Tô Huyền cái kia không phải dùng tiền tìm nữ hài đến bồi hắn a? Nhưng không có khả năng. Tô Huyền không phải là người như thế, mà lại hắn muốn tìm nữ hài cũng không cần dùng tiền. Cái này hai nữ hài đến tột cùng là lai lịch gì? Người là ai? Kim Nghiên cùng An Miên Miên tự nhiên cũng nhìn đến Tô Tử Mặc. Trong mắt liền tràn đầy địch ý. Trước mặc kệ Tô Tử Mặc là tới làm cái gì? Chỉ bằng Tô Tử Mặc nghịch thiên nhan trị. Cũng là địch nhân của các nàng. Ta là hắn bạn gái. Tô Tử Mặc cũng coi là một cái kiến thức rộng rãi người. Lập tức khoác lên Tô Huyền cánh tay. Còn thuận tiện đem mang tới 3.000 khối tiền kín đáo đưa cho Tô Huyền. Ai nha? Nguyên lai là tẩu tử A. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngài mau tới đây ngồi. Hai nữ hải thái độ lập tức phát sinh biến hóa. Cho Tô Tử Mặc nhường thoái vị. Còn đem trên giường nếp vốn cho vớt lên. Tô Tử Mặc đem tùy thân túi đeo vai đặt ở trên tủ đầu giường. không khách khí ngồi ở trên giường. Mà cỡ nhỏ camera ngay tại nàng trong bao đeo. Sau đó nàng hỏi hai nữ hải, vậy các ngươi đâu, là ai? Hai nữ hải tranh thủ thời gian giới thiệu thân phận của mình, nói mình hôm qua vẫn là nơi này đầu nhỏ con đây. Tô Tử Mặc sau khi nghe lại lần nữa nhìn Tô Huyền liếc một chút. Tô Huyền, ngươi cũng thật là lợi hại. Không chỉ có để người ta ổ điểm cho chiếm đoạt, còn để người ta hai cái xinh đẹp tiểu đầu mục cho chiếm đoạt. Ngươi việc này, ta khẳng định không thể đưa tin. Quay chụp đến đoạn này hình ảnh ta cũng sẽ cắt đứt. Bởi vì một khi truyền ra đi, ngươi cái này sẽ khiến rất nhiều đàn ông độc thân bắt trước. Bọn họ sẽ chủ động đến bán hàng đa cấp ổ điểm tìm nữ hải tử. Bởi vì ngươi cái này cho người khác một loại ảo giác. Tiến bán hàng đa cấp, tặng bạn gái, vẫn là như thế tuổi trẻ xinh đẹp. Kỳ thật, Tô Huyền đã cho bên ngoài một số người ảo giác. Tô Huyền phi tốc tấn thăng sự tình. Còn có Kim Nghiên cùng An Miên Miên đối với hắn ôm ấp yêu thương sự tình. Đã thật sâu cổ vũ đến bọn họ. Bọn họ nhất định muốn nỗ lực gạt người. Đuổi theo Tô Huyền. Tức cái kia khẩu hiệu. Hướng Tô chủ nhiệm học tập. Các ngươi hai cái ngả ra đất nghỉ. Tô Huyền không chút nào thương hương tiếc ngọc. Hướng về phía Kim Nghiên cùng An Miên Miên phẩy tay. Sau đó đối Tô Tử Mặc nói, hai ta ngủ giường. Tô Tử Mặc cười một tiếng, được. Ba. Chờ Kim Nghiên cùng An Miên Miên đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất về sau. Tô Huyền tắt đèn nằm xuống. Tô Tử Mặc đem miệng tới gần đến Tô Huyền bên hai. Lặng lẽ nói tới nói lui. Nàng giống như tại chủ tính lấy cái đại sự gì. Đủ để có thể lên tin tức đầu để đại sự. Tô Huyền nhắm mắt nghe. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Sau một tiếng, Tô Tử Mặc tựa ở Tô Huyền trong ngực an tĩnh ngủ thiếp đi. Kim Nghiên cùng An Miên Miên cũng ngủ thiếp đi. Lại qua hơn một giờ. Có một loại rất tươi mát thoải mái thần kỳ vị đạo. Cũng chính là trước lúc trước cái loại này cho Tô Huyền dẫn tới phiền não vị đạo. Theo Tô Huyền trên thân nhàn nhạt tỏ khắp đi ra. Tô Tử Mặc bị thứ mùi đó tiêm nhiễm. Không khỏi chăm chú đem Tô Huyền ôm chặt. Nằm trên mặt đất ngả ra đất nghỉ Kim Nghiên cùng An Miên Miên. Cũng nhận vị đạo tiêm nhiễm. Dùng một loại sấp xỉ tại mộng du trạng thái. Theo chăn đệm nằm dưới đất phía trên bò tới trên giường. Dùng thân thể của mình. Một mực hướng Tô Huyền trên thân cọ. Thì cùng hai cái nho nhỏ mẫu tẹt đi giống như. A, Lão Trần đưa ta một điếu thuốc. Ta khói tối hôm qua hút xong. Sáng sớm ngày kế. Sâm Hạo Nam theo trong ngủ mê tỉnh lại. Còn chưa mở mắt ra. Thì hướng tối hôm qua ngủ ở bên cạnh hắn Trần Việt Thắng muốn thuốc hút. Ta không có khói. Kết quả trả lời thanh âm của hắn cũng không phải là Trần Việt Thắng. Hắn bỗng nhiên mở mắt nhìn một cái. Phát hiện lại là Tô Huyền. Tô Huyền đen mí mắt. Trên mặt trên cổ còn có rất nhiều ô mai ấn ký. Tô lão đệ, ngươi đây là, ha ha ha. Sâm Hạo Nam lập tức không có hảo ý cười. Ai? Tô Huyền vuốt vuốt mặt, hướng về phía Sâm Hạo Nam cảm thán nói, nơi này cái gì cũng tốt, cũng là nữ hải tử quá nhiệt tình. Sau đó, hắn liền đánh thức Trần Việt Thắng, mang theo Sâm Hạo Nam, đi tới trong hành lang, đối với hắn hai thấp giọng nói. Ta vốn là chỉ muốn đem Lâm Điểm Tranh muội tử kia cứu ra liền tốt. Nhưng Tử Mặc nói loại sự tình này nhất định phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ còn gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho nên chúng ta hôm nay còn đến tiếp tục cố gắng. Tận lực nhiều kéo một số người tới. Tận lực gây nên bọn họ cao tầng đầu mục chú ý. Để bọn hắn hết thể hiện thân. Sau đó tung lưới vơ vét cá lớn. Sâm Hạo Nam cùng Trần Việt Thắng vui vẻ gật đầu. Vậy liền gọi người tốt, chúng ta chính là không bao giờ thiếu người. Sau đó, một ngày này, Sâm Hạo Nam cùng Trần Việt Thắng bắt đầu nỗ lực công tác. Trực tiếp hướng ổ điểm kéo hơn 300 người. Bởi vì một cái phòng căn bản chống đỡ không dưới nhiều người như vậy. Lại tại trong tiểu khu thuê mười mấy phòng. Mở rộng tốc độ cực kỳ kinh người. Tô Huyền cũng đem lì cả Triệu An Khang kéo tới. Triệu An Khang lại từ lì cả kéo một chút người. Mà lại, vô cùng đáng nhắc tới chính là Tô Huyền còn đem Ninh Vận Thi muội muội Ninh Vận Ca cho đưa trở vào. Để Ninh Vận Ca thành lập một cái bộ phận tài vụ. Tự mình quản lý tiền mặt chạy. Người nào giao bao nhiêu tiền? Tiền nộp lên tới đó đều ghi chép đến rõ ràng. Nghiêm chỉnh đã đem ổ điểm làm thành một cái chính quy công ty đến vận doanh. Mà Tô Huyền chỗ lấy không có gọi Ninh Vận Thi. Thứ nhất là đại tài tiểu dụng. Thứ hai là Ninh Vận Thi còn tự thân cho hắn làm tư sản vận doanh đâu. Chớ vì một cái trò chơi nhỏ chỉ hoán đại sự. Nghe Ninh Vận Thi nói. Tại ngắn ngủi này 2-3 ngày thời gian. Giá trị con người của hắn lại tăng mấy cái ức. Cũng đều là nàng tư bản vận hành công lao. Ổ điểm phát sinh đây hết thể sự tình. Đem Kim Nghiên cùng An Miên Miên cái kia hai cái tiểu nữ hải đều thấy choáng. Các nàng coi là hôm qua cũng là Tô Huyền mức cực hạn. Không nghĩ tới hôm nay Tô Huyền biểu hiện càng bá đạo hơn. các nàng xem Tô Huyền đều cùng nhìn thần nhân giống như. Đối Tô Huyền cúng bái tới cực điểm. Đồng thời, các nàng cũng rất vui vẻ. Muốn không phải hai người bọn họ đem Tô Huyền khai quật ra. Tô Huyền vẫn chỉ là cái đi đi tài xế đâu. Thường toa toa, người nghe nói không? Chúng ta phụ cận một cái phân bộ ngưu phê. Bọn họ hiệu suất thẳng tắp tăng lên. Bọn họ chủ nhiệm đã sớm thăng chức thành khu vực quản lý. Không chỉ có như thế. Công ty chúng ta người sáng lập Địch Tiên Sinh, còn muốn đích thân dẫn người tới thị sát. Muốn đem bọn hắn hình thức hướng tất cả phân bộ quảng bá. Một ngày này, Thường Toa Toa chủ nhiệm một mặt kích động đối Thường Toa Toa nói ra. Ai? Thường Toa Toa lại là thở dài một hơi. Trên đời này tổng có một ít người, làm cái gì cũng biết tùy tiện thành công, khiến người ta ước ao ghen tị. Chủ nhiệm, ngươi quên chúng ta thứ 7 điều chỉ đạo tư tưởng. Thường Toa Toa, nhớ đến đâu, vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới. Chủ nhiệm, cố lên. Cùng một chỗ cố lên. Thường Toa Toa nắm nắm quyền đầu. Cho mình động viên. Cố lên. Cố lên. Vì mộng tưởng. Vì đứng trên kẻ khác. Cố lên. Chủ nhiệm lại hỏi, ngươi đồng học kia Lâm Điểm Tranh thế nào? Thường Toa Toa lạnh lùng nói, đã tuyệt thực 3 ngày, nhanh chết đói. Chương 190, anh em tuyệt sẽ không để cho người thất vọng. Tại một quán rượu trong phòng. Một vị khuôn mặt ngay ngắn trung niên nam nhân đang ngồi ở ban công trên ghế salon hút thuốc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đô thị cảnh sắc, hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Người đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Người đều nói người không kiếm tỷ hệ nờ bất chính thi không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Ta Địch Đức An đối hai câu này là thật sâu đồng ý a. Nam nhân này cũng là Tô Huyền Châu bán hàng đa cấp tổ chức bắt đầu làm người, Địch Đức An. Hắn bán hàng đa cấp tổ chức đã xây dựng nửa năm. Tuy nhiên thời gian cũng không quá dài, lại mang đến cho hắn hơn ước thu nhập, để hắn một lần hành động vượt qua phú hào sinh hoạt. Nhưng cũng không ít gia đình bởi vì hắn vợ con ly tán, lâm vào vạn kiếp bất phục. Tô Tuyên, ha ha, tiểu tử này rất có năng lực mà. Địch Đức An bóp tắt thuốc lá trong tay. Ngay sau đó lại điểm một chi. Hắn đã nhìn qua Tô Huyền nơi đó hiệu suất bảng 3 ho cá ho. Có thể nói là để hắn hết sức hài lòng. Hắn cũng hoài nghi qua. Hoài nghi Tô Huyền hiệu suất có phải hay không tại làm bộ. Nhưng đi qua hắn cùng thư ký nghiêm túc nghiên cứu. Phát hiện Tô Huyền hiệu suất đều là thực sự, không có trộn lẫn một chút trình độ. Tất cả đều là một người, nhất hoàn đập nhất hoàn lửa gạt đi ra hiệu suất. Nộp lên tiền cũng toàn bộ đều là vàng dòng bạc trắng. Không có bất kỳ cái gì giả tạo. Mà lại, một người cũng không có khả năng như vậy đại quy mô làm bộ. Người bình thường nào có lớn như vậy năng lực? Có lớn như vậy năng lực người? Còn gia nhập hắn bán hàng đa cấp tổ chức làm gì? Nhàn không có chuyện làm, chơi đâu? Tô Huyền, ta chính là đang chơi nha. Tiểu Tống thư ký, thông báo mỗi cái phân bộ người phụ trách. Để bọn hắn 8 giờ tối nay chung đến chỗ cũ tập hợp một chút. Liền nói ta muốn dẫn bọn hắn đi Tô Tuyên chỗ đó tham quan học tập. Hắn vặn vẹo hốn éo đầu. Nhìn hướng về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là dùng pha lê làm thành. Một cao y vo cờ người hiểu điệu cái bóng ở bên trong nhẹ gật đầu. Tốt lắm thân yêu. Ngươi nói tối nay ta mặc cái gì à? Địch Đức An cười nói, ngươi không mặc gì cả đẹp mắt nhất. Thư ký, ngươi thật đáng ghét ta, vậy mà muốn để cho người khác xem người ta. Địch Đức An, vì cái gì người khác một nhìn chằm chằm ngươi nhìn, ta thì không hiểu hưng phấn đâu. Thư ký, ngươi đây là có bệnh. Địch Đức An, ta này làm sao là có bệnh đâu. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi có một cái đồ chơi, ngươi nói ngươi một cái tránh trong nhà chơi thoải mái đâu. Vẫn là xuất ra đi tại trước mặt người khác chơi lấy thoải mái. Thư ký, đương nhiên tại trước mặt người khác chơi lấy thoải mái á. Địch Đức An, chính là cái đạo lý này mà. Thư ký, a, ngươi thói quen ta, ngươi thật thật đáng ghét nha. Buổi tối lúc 8 giờ, có một đám người lục tục ngo ngoe tập hợp tại một cái cửa công viên. Chủ nhiệm, ngươi nói cái kia gọi Tô Tuyền, cái kia không phải Địch lão bản thân thích chứ. Thường Toa Toa chính là một cái trong số đó. Nàng hỏi mình chủ nhiệm nói y. Hẳn không phải là thân thích chứ. Chủ nhiệm liếc mắt nhìn công viên đối diện đường cái, nói ra, ngươi không có nghe nói sao, hắn chỉ là một cái đi đỉ tài xế, là bị Kim Nghiên cùng An Miên Miên cái kia hai tiểu cô nương kéo vào được. Đi đỉ tài xế cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Thường Toa Toa nhíu nhíu mày lại, ta trước kia còn là lãnh đạo đâu, làm sao lại không làm được hắn hiệu suất đến? Chủ nhiệm, Toa Toa, tâm tình của ngươi vẫn có chút không thăng bằng a? Thường Toa Toa, là có chút không thăng bằng. Chủ nhiệm, trên đời này lợi hại nhiều người. Nhưng phần lớn đều tại làm lấy thường thường không có gì lạ công tác, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết có thể phát huy bọn họ năng lực bình đài. Một khi bọn họ gặp phải thích hợp bình đài, bọn họ liền sẽ phóng lên tận trời, làm ra thành tích kinh người đến. Thường Toa Toa, ngươi nói cái này ta rất đồng ý, nhưng còn có một loại tình huống cũng rất có ý tứ. Chủ nhiệm, tình huống như thế nào? Thương Toa Toa, có một ít vốn là người rất lợi hại, lại cố ý ngụy trang thành người bình thường, sau đó khắp nơi trang phê, đả kích người khác, ta ghét nhất loại này người. Nàng nói cũng là Tô Huyền. Lần kia nàng tại Tô Huyền trước mặt trang bức thất bại. Không chỉ có thể diện mất hết. Liên nàng liếm cho bạn trai đều rời đi nàng. Nàng thương tâm ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Có đôi tình nhân còn nói nàng giống con chó. Quả thực rất đáng hận. Chủ nhiệm nhìn nở thấy đường cái, đột nhiên nói, đừng nói nữa, xe tới, lên xe đi. Một chiếc xe buýt chậm rãi đứng tại ven đường. Thương Toa Toa ngồi vào xe buýt. Nhìn quanh trong xe một vòng người. Hỏi chủ nhiệm nói, địch lão bản làm sao không có trên xe. Chủ nhiệm, chúng ta địch lão bản là cái ước vạn phu ông, hành sự thần bí, sao có thể cùng chúng ta những thứ này tôm nhỏ ngồi một chiếc xe đâu? Hắn khẳng định là ngồi xe dành riêng cho mình đi a. Thương Toa Toa, tốt a. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, ta cái gì mới có thể giá trị con người hơn 100 triệu a? Cái gì thời điểm mới có thể xe chuyên dụng đưa đón a? Cái gì thời điểm mới có thể không làm tôm nhỏ a? Sau 10 phút, xe buýt đến nói một cái vô cùng cũ nát tiểu khu. Người trên xe vừa mới xuống xe, thì có một đoàn người từ trong tiểu khu đi ra, đón. Hoan nghênh các vị đồng nghiệp đến đây chỉ đạo tham quan công tác. Chúng ta Tô Giám Đốc đã đợi chờ mọi người đã lâu. Nên đón bọn hắn người chính là Kim Nghiên cùng An Miên Miên. Tại hai nữ hải sau lưng, còn đứng lấy Hắc Tử cùng Trần Việt Thắng chờ hung hãn nhân vật. Kim Nghiên, các ngươi Tô Giám Đốc giá đỡ đủ lớn đó a, đều không tự mình đi ra nên tiếp chúng ta. Thương Toa Toa thân thiết đi lên khoác lên Kim Nghiên cánh tay cười hì hì nói ra. Nàng cùng Kim Nghiên là tại một lần bí mật thông khí sẽ lên nhận biết. Bởi vì lẫn nhau lý niệm giống nhau. Liên thanh hảo tỉ muội, nàng không giải quyết được điểm tranh thời điểm. Cũng để cho Kim Nghiên giúp đỡ cho điểm tranh tẩy đầu óc. Tô Giám Đốc chính ở văn phòng làm báo cáo tài liệu đâu. Hắn đối địch lão bản muốn tới này thời gian rất để ý. Kim Nghiên mỉm cười giải thích một chút. Lập tức lại thấp giọng hỏi Thương Toa Toa nói. Ngươi giải quyết cái kia gọi điểm tranh muội từ sao? Thương Toa Toa lắc đầu, nàng làm một chút dầu muối đều không tiến, đã khiến ta thất vọng cực độ. Kim Nghiên, ngươi thật cái kia đem nàng đưa đến chúng ta Tô Giám Đốc bên này, cam đoan nàng lập tức liền khai khiếu, chúng ta Tô Giám Đốc thật là đặc biệt lợi hại đâu. Thương Toa Toa, Tô Giám Đốc, mở mì hệ NG một tiếng Tô Giám Đốc, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn dáng dấp ra sao, có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Nói chuyện. Thương Toa Toa chở cả đám liền theo Kim Nghiên đi vào một tòa lầu. Hành lang hắc ám nhất thời bao phủ nàng. Mà lúc này Tô Huyền ở đâu? Tô Huyền cũng không có tại trong lầu trong phòng, mà là tại một tòa lầu mái nhà. Tô Tử Mặc chính cầm lấy một đài camera HD quay chụp lấy. Những người kia mặt đều đập xem rõ ràng sao. Tô Huyền theo dưới lầu thu hồi ánh mắt, hỏi Tô Tử Mặc nói y. Đập xem rõ ràng. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Tô Huyền, xem ra chỉ đã tới chút tiểu đầu mục. Cái kia họ địch bắt đầu làm người cũng không có tới. Tô Tử Mặc, hắn khẳng định sẽ trước để cho thủ hạ thăm dò đường, không có vấn đề gì hắn mới có thể xuất hiện. Tô Huyền, ta hiện tại đi tiếp đãi một chút những cái kia tiểu đầu mục, mị hệ nở đến bọn hắn đem lòng sinh nghi. Tô Tử Mặc lập tức kéo lại Tô Huyền cánh tay, ôn nhu nói, Tô Huyền, cảm ơn ngươi. Tô Huyền biết Tô Tử Mặc tại tại chính mình cái gì. Không phải liền là cho nàng một lần thu hoạch tin tức trọng đại cơ hội mà. Tô Huyền đột nhiên âm hiểm khỏe miệng nhẹ cười. Tử Mặc, ngươi có muốn hay không để lần này tin tức lại kình bạo một số? Tô Tử Mặc, đương nhiên muốn a. Nếu như có thể cầm cái tin tức phần thưởng thì tốt hơn. Tô Huyền, cái kia ngươi chờ xem tốt a. Anh em tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 191, lại có người giúp Tô Huyền ngả bài. A, Tô Giám Đốc làm sao không có ở gian phòng? Kim Nghiên mang theo một đám bán hàng đa cấp đầu mục. Đi tới Tô Huyền gian phòng. Lại phát hiện gian phòng không có một ai. Kim Nghiên. Ngươi cái này Tô Giám Đốc đáng tin không đáng tin cậy a? Thương Toa Toa không thấy được Tô Huyền. Trên mặt biểu lộ khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng rất hâm mộ ghen ghét Tô Huyền. Nhưng cùng lúc cũng đem Tô Huyền làm thành chính mình tấm gương. Dù sao Tô Huyền hiệu suất thật vô cùng khích lệ mọi người. Hắn khả năng đi những văn phòng khác thu thập tập hợp hiệu suất số liệu đi. Kim Nghiên nghĩ nghĩ, giải thích nói, bởi vì hai ngày này gia nhập chúng ta người nhiều lắm, chúng ta tại cái tiểu khu này thuê tốt nhiều phòng nhỏ làm văn phòng đâu. Ngay cả ta đều phải không ngừng tại mỗi cái văn phòng đi dạo. Vậy chờ một chút tốt. Thương Toa Toa ngồi ở Tô Huyền ngủ qua trên giường lớn. Đột nhiên không hiểu khịt khịt mũi. Nàng luôn cảm giác trên giường này vị đạo có chút quen thuộc. Cũng chính là tại nàng có hoài nghi thời điểm. Hắc Tử đột nhiên không nói tiếng nào đi vào phòng. Hắn đóng cửa lại. yên lặng đốt lên một điếu thuốc, bắt đầu dựa vào cánh cửa hút. Kim Nghiên, ngươi để hắn đi ra ngoài hút, ta không thể ngửi mùi khói. Thường Toa Toa nhíu nhíu mày lại, đối Kim Nghiên nói y. Tiểu Hắc ca, làm sao ngươi tới Tô giám đốc gian phòng hút thuốc lá? Kim Nghiên đối Hắc con nói, ngươi đại khái có thể ở bên ngoài của ta. Ngay ở chỗ này rút đi. Bên ngoài khắp nơi đều là người. Hắc tử vẫn như cũ cản tại cửa ra vào. Không có chút nào rời đi ý tứ. Kim Nghiên, ngươi làm sao liền cái cấp dưới đều không quản được. Cái này muốn là tại ta bên kia, tuyệt đối quan hắn 3 ngày cầm đoán. Thường Toa Toa lấy tay tại dưới mũi mặt quạt gió. Gương mặt không cao hứng. Mà lại nàng cho là mình nói xong câu đó. Kim Nghiên khẳng định sẽ đối Hắc tử nghiêm lệ một số. Lại không ngờ. Kim Nghiên vậy mà căn bản không có lại khuyên Hắc tử ra ngoài. Ngược lại đi tới trước cửa sổ mở ra cửa sổ. Nói ra, Toa Toa, muốn không ngươi ngồi đến cửa sổ bên này. Thường Toa Toa tâm lý thì không khỏi có chút tức giận. Nàng há to miệng. Chính muốn nói gì lời nói. Lại đột nhiên phát hiện Hắc tử không biết tại khi nào lấy ra một cây đao. Chính ở một bên hút thuốc. Một bên tức móng tay của mình. Thường Toa Toa lập tức nói, được rồi, ta ngồi đến bên cạnh cửa sổ chờ Tô giám đốc đi. Nàng cũng có chút minh bạch Kim Nghiên vì cái gì không dám đối Hắc con nghiêm khắc. Làm việc như vậy cũng là có một dạng không tốt. Thành viên tố chất cao thấp không đều. Tại nàng bên kia thì có cái vong thượng đào phạm. Bình thường nói chuyện với người nào đều hung hăng. Một khi có người chọc tới hắn, hắn thì tuyên bố muốn đâm chết người khác cả nhà. Cái này Hắc tử sợ cũng là nhân vật như vậy. Khác ngồi. Đang lúc nàng muốn đi bên cửa sổ ngồi thời điểm. Hắc tử đột nhiên mở miệng, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra, giao cho ta. Hắc tử cũng đối Kim Nghiên nói, còn có ngươi. Hắc tử ca, ngươi đây là ý gì? Không chỉ có Thường Toa Toa có chút ngộng. Kim Nghiên cũng là không hiểu ra sao. Hắc tử xem như nơi này nòng cốt thành viên. Chắc chắn sẽ không là muốn hiếm điện thoại di động bán lấy tiền A. Chớ nói nhảm. Các ngươi lập tức liền biết. Hắc tử hướng Kim Nghiên cùng Thường Toa Toa đưa tay ra. Hai nữ hài đành phải ngoan ngoãn đưa điện thoại di động giao cho Hắc tử. Hiện tại các ngươi hai cái đi bên ngoài chờ lấy. Hắc tử thu hồi điện thoại của hai người. Mở cửa. Chơi ạ. Đây là cái gì tình huống? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thường Toa Toa cùng Kim Nghiên đi ra bên ngoài pho nở dê kha cờ hở. Chô đã thấy tình cảnh. Làm cho các nàng lập tức trợn mắt hốt mồm. Những cái kia đến đây tham quan bán hàng đa cấp đầu mục, đều ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tất cả đều bị một đám hai tay để trần, xăm người người không chế. Trong tay bọn họ cũng đều cầm lấy đao. Kim Nghiên so Thường Toa Toa càng khiếp sợ hơn một số. Bởi vì những cái kia hình xăm người đều là phía bên mình người A. Bọn họ công tác cũng đều thẳng ra sức. Làm sao đột nhiên làm ra chuyện như vậy tới? Cũng chính là vào lúc này. Tô Huyền mang theo Tô Tử Mặc. Theo mái nhà xuống. Hắn tiến vào pho nở dê khà cờ hờ về sau. Nhàn nhạt nhìn lướt qua những cái kia bị khống chế lại đầu mục, cười đối Sầm Hạo Nam nói. Sầm Lao Ca làm việc quả nhiên thần tốc. Sầm Hạo Nam trong miệng ngậm một điếu thuốc, thản nhiên nói, những người này quá sợ. Một sáng đao nhỏ tất cả đều sợ. Tô Huyền, điện thoại di động đều thu đi lên A. Sầm Hạo Nam liếc nhìn mặt đất, toàn đều ở nơi này. Trên mặt đất, bày một đống lớn điện thoại di động. Tất cả đều là những cái kia đầu mục. Sầm Lao Ca khổ cực. Tô Huyền hướng Sầm Hạo Nam nói cảm ơn. Sau đó ngồi xổm người xuống đi kiểm tra những cái kia điện thoại di động. Tô Tử Mặc cũng tranh thủ thời gian quay chụp lấy tình cảnh này. Tâm lý còn có chút muốn cười. Đám người này gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác gây Tô Huyền làm gì? Cái này tốt. Bị một tổ bưng đi. Bất quá còn có cái kia bắt đầu làm người còn chưa bắt đến. Lại nhìn Tô Huyền đằng sau an bài thế nào đi. Tô Huyền. Thường Toa Toa đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Huyền. Nội tâm của nàng mang khó nói lên lời chấn kinh. Một phát bắt được Kim Nghiên cánh tay. Ra sức lung lay. Không ngừng nói ra. Hắn căn bản không phải cái gì Tô Tuyên. Hắn gọi Tô Huyền. Hắn giá trị con người chí ít hơn 100 triệu. Bởi vì hắn có một chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy. Hắn tùy tiện một bộ y phục đều hơn mấy trăm ngàn. Hắn đồng hồ trên cổ tay cũng tốt mấy triệu. Hắn là một cái không hơn không kém đại phú hảo. Hắn là không thể nào tới làm bán hàng đa cấp. Nàng tại mọi người bên thai vang long long lấy. Rung động tại chỗ mỗi một cái tiểu đầu mục còn nhỏ tâm linh. Bọn họ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn coi Tô Huyền. Ước vạn đại phú hảo. Hắn cũng là bọn họ trong giấc mộng muốn sống thành dáng vẻ A. Mà lại bọn hắn cũng đều không sao cả gặp qua ước vạn phú hảo. Hôm nay rốt cục khoảng cách gần nhìn đến sống được. Đến mức bán hàng đa cấp tổ chức người sáng lập địch Đức An. Nghe nói cũng là giá trị con người hơn 100 triệu. nhưng hắn luôn luôn giấu đầu lộ đuôi. Bọn họ là cực bất tiếp xúc. Kim Nghiên cùng An Miên Miên hai người lại là có chút khó có thể tin. Tô Huyền không phải một cái đi đi tài xế sao? Mở ra chiếc mấy trăm ngàn xe chạy bằng điện. Là bị hai nàng tự mình kéo vào được. Dạng này người. Làm sao có thể là một cái ước vạn phú hảo? Kim Nghiên đụng đụng Thường Toa Toa cánh tay. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Thường Toa Toa vô cùng khẳng định nói. Ta tuyệt sẽ không nhận lầm người. Hắn lớn lên so mẹ nó ngôi sao lớn đều đẹp trai. Ta liếc hắn một cái cả một đời đều không thể quên được. Làm sao có thể nhận lầm người? Kim Nghiên đối Thường Toa Toa lý do này vô cùng đồng ý. Kim Nghiên vừa nghi ngờ hỏi, vậy hắn vì cái gì gia nhập chúng ta? Hắn là cho cảnh sát làm việc. Không phải. Thường Toa Toa gần từng chữ một, hắn là Lâm Điểm Tranh bạn trai. Kim Nghiên nghe xong. Tâm lý một tiếng ầm vang. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Ước vạn phú hào Tô Huyền vì cứu bạn gái của mình. Tự mình chui vào bán hàng đa cấp tổ chức. Còn hôn thành bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Cái này đặc biệt. Quá cảm động. Cũng quá dốc lòng đi. Chính mình nếu là có cái dạng này bạn trai tốt bao nhiêu a? Nhớ ngày đó chính mình cũng là bị người lừa gạt tiến bán hàng đa cấp. Bạn trai nhưng là đúng nàng không quan tâm. Về sau thì chia tay. Thường Toa Toa, ngươi tốt ta. Tô Huyền mang trên mặt mỉm cười. Đi đến Thường Toa Toa trước mặt. Hắn kỳ thật tại mái nhà thời điểm liền thấy Thường Toa Toa. Cũng trong nháy mắt ấn chứng chính mình trước đây một cái ý nghĩ. Điểm tranh cũng là bị người quen lừa gạt tiền đến. Cái kia chính là Thường Toa Toa. Ngươi. Ngươi tốt. Thường Toa Toa run giọng nói ra. Tâm lý vô cùng tâm hỏng cùng sợ hãi. Không biết Tô Huyền sẽ làm sao trả thù chính mình. Chương 192, thân phận thần bí Lao Thái Thái. Sư phụ. Tô Huyền ca. Cứu ta. Tại Tô Huyền khống chế lại một đám bán hàng đa cấp đầu mục thời điểm. Lâm Điểm Tranh còn tại gian kia phòng tối bên trong đang đóng. Bởi vì nàng đã tuyệt thực thật lâu rồi. Không chỉ có toàn thân không còn khí lực. Nói chuyện cũng đều không còn khí lực. Ý thức càng là biến mơ hồ. Nàng vô ý thức hô hoán Tô Huyền tên. Hy vọng Tô Huyền có thể tới cứu nàng. Bởi vì trước kia đơn vị thực tập thời điểm. Mặc kệ nàng gặp phải phiền toái gì. Chỉ cần đối Tô Huyền nói một câu, sư phụ, giúp ta một chút nha. Tô Huyền liền có thể thần kỳ giúp nàng giải quyết phiền phức. Cho nên, nàng cho rằng, lần này, nếu như nàng kêu gọi Tô Huyền tên, Tô Huyền cũng có thể thần kỳ đi ra cứu nàng đi. Mà nàng sở dĩ như vậy tùy tiện liền bị Thường Toa Toa lừa gạt vào. Là bởi vì Thường Toa Toa nói cho nàng, nếu như nàng gia nhập nàng bình đại, liền có thể thu hoạch đại lượng khách hàng tư nguyên. Muốn quảng bá cái gì sản phẩm liền có thể quảng bá cái gì sản phẩm. Muốn bán cái gì sản phẩm thì có thể bán ra đi cái gì sản phẩm. So trực tiếp mang hàng có thể lợi hại nhiều. Nàng bởi vậy thì gia nhập tiến đến. Muốn thay thế tiêu một chút cả lẹn đạo y phục túi sách cái gì. Tại chính mình kiếm tiền sau khi, cũng có thể thuận tiện tận một tia sức mọn. Giúp cả lẹn đạo làm một chút nhãn hiệu quảng bá. Bởi vì Tô Huyền là cả lẹn đạo lão bản. Thường Toa Toa ngươi tốt. Tô Huyền ngươi tốt. Tại ngắn gọn chào hỏi về sau. Thường Toa Toa thì chờ đợi Tô Huyền làm sao trả thù chính mình. Lại phát hiện Tô Huyền thần sắc cũng không có thay đổi đến dữ tợn. Vẫn là như vậy bình bình đạm đạm. Chớ nói chi là phiến nàng một bàn tay đá nàng một chân. Tô Huyền chỉ là đối với nàng nói, ngươi biết không, Điểm Tranh là đem ngươi trở thành bằng hữu mới có thể tin tưởng ngươi như vậy. Nếu như ngươi còn có chút lương tâm, thì cút ngay trở về đem Điểm Tranh thả đi. Như thế ta còn có thể tha thứ ngươi một hai, nếu không, ta không chỉ có sẽ đào ngươi một lớp ra, cũng chí ít sẽ để cho ngươi ngồi xổm mấy chục năm nhà tù. Sau đó, Tô Huyền thì đi lòng vòng thân thể, tại hắc tử bên thai thấp giọng giao phó thứ gì, lập tức liền nói ra, nàng là bằng hữu ta, đưa nàng xuống lầu đi. Hắc tử nhẹ gật đầu, được rồi. Thường Toa Toa khó có thể tin nháy nháy mắt. Tô Huyền cái này thả nàng đi rồi. Nàng hoài nghi mình nghe lầm. Hướng Tô Huyền cầu chứng đạo, ngươi thật chịu thả ta đi. Tô Huyền không có phản ứng Thường Toa Toa. Lại ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn những cái kia điện thoại di động. Hắc tử hướng Thường Toa Toa làm một cái thủ hiệu mời, đi thôi. A nha. Thường Toa Toa liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Hắc tử ở phía sau theo nàng. Ra đến bên ngoài trong hành lang. Không khí thanh tân đập vào mặt. Thường Toa Toa nhất thời nhịn không được hít thật sâu một hơi. Nhưng lòng của nàng lại là một chút cũng không có buông lỏng. Nàng liếc mắt nhìn theo sát lấy nàng Hắc tử, trong lòng run sợ hỏi. Hắn cũng không phải là thật buông tha ta đúng không? Hắc tử dùng đao trong tay sờ sờ trên cằm râu ria, lạnh lùng nói, đúng vậy, hắn để cho ta đem ngươi đưa đến tiểu khu bên ngoài, sau đó một đao cắt vỡ cổ họng của ngươi. Thường Toa Toa dọa đến thân thể không ngừng run rẩy, hắn thật là nói như vậy. Hắc Tử nhẹ gật đầu, đừng nhìn Tô Ca mặt ngoài luôn luôn hòa hòa khí khí, kỳ thật hắn là một cái đặc biệt mang thù người, ngươi ngàn vạn lần không nên động hắn người, cho nên ngươi nhất định phải chết. Thương Toa Toa, ta thật không có đường sống. Hắc Tử, khẳng định không có, Tô Ca cũng là một cái đã nói là làm người. Thương Toa Toa hai chân mềm nhũn, đỡ hành lang vách tường. Sau đó từng bước một đi xuống lầu dưới. Hắc Tử liền cầm lấy đao. Từng bước một tại nàng đằng sau theo. Ta phải chết. Nàng sống lớn như vậy. Còn chưa từng như hôm nay dạng này sợ hãi qua. Mà cùng ở sau lưng nàng Hắc Tử tựa như là một cái tử thần. Hắn nói cho nàng tử kỳ. Còn nói cho nàng kiểu chết. Sau đó chờ lấy đến thời cơ thích hợp, thì lấy đi mệnh của nàng. Đây quả thực là lớn nhất đáng sợ nhất giết người phương thức nha. Nàng ngươi còn chưa có chết. Tinh thần liền bị hoảng sợ hỏng mất ta. Tiểu Hắc Ca, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thương Toa Toa đột nhiên xoay người. Cầm thật chặt Hắc Tử tay, khóc cầu đạo, ta còn rất trẻ, còn có rất tốt thanh xuân niên hoa không có hưởng thụ, ta không muốn chết ta. Hắc Tử, cái kia không có cách, cái này liền là của ngươi báo ứng. Thương Toa Toa sụp đổ nói, cái kia Tô Huyền để ngươi giết ta, hắn không phải cũng sẽ gặp báo ứng sao? Ngươi thả ta đi, thả ta tất cả mọi người sẽ không gặp báo ứng. Hắc Tử cười nói, Thương Toa Toa ngươi có phải hay không ngốc à, ước vạn phú hào làm sao có thể gặp báo ứng đâu. Tiền giấy năng lực ngươi nghe chưa từng nghe qua. Thương Toa Toa nhất thời nghẹn lời. Hắc Tử quả thực nói quá đúng. Có tiền giấy năng lực tại thân. Làm sao lại gặp báo ứng đâu. Có thể Thương Toa Toa vẫn là mang trong lo nở dê may mắn. Tiểu Hắc Ca, ngươi có bạn gái hay không, chỉ cần ngươi thả ta, ta coi như bạn gái của ngươi được không. Hắc Tử, ta không thiếu bạn gái. Thương Toa Toa. Vậy ta làm ngươi tình nhân cũng được, ta phương diện kia rất lợi hại, ta nhất định sẽ đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Nói xong, Thương Toa Toa thì cúi đầu xuống, bắt đầu liếm Hắc Tử đao trong tay. Nàng con ngẩng đầu, dùng một loại tràn ngập dụ ánh mắt mê hoặc nhìn Hắc Tử nói, ta có thể tại trong hành lang tránh thức cho ngươi một lần, chỉ cần ngươi thả ta. Hắc Tử, ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Thương Toa Toa, mệnh quan trọng hơn. Hắc Tử tay nâng đao, vuốt vuốt cái trán, thật sự là bắt ngươi không có cách. Ngươi cút đi. Thương Toa Toa kinh hỉ nói, thật sao tiểu Hắc Ca. Hắc Tử quay người thì đi trở về, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi tranh thủ thời gian biến mất, trong thời gian ngắn ngươi cũng đừng xuất đầu lộ diện, miễn cho Tô Ca biết ngươi không chết, bắt ta nói sự tình. Minh bạch minh bạch. Ta nhất định sẽ làm tròn lời hứa làm tình nhân của ngươi. Thương Toa Toa hướng về phía Hắc Tử bóng lưng cảm kích nói một câu. Liền xoay người liền hướng dưới lầu chạy. Nàng một bước có thể dưới háng đi 5-6 cái bậc thang. Còn kém trực tiếp theo trong hành lang nhảy xuống. Nàng cũng không nhớ ra được chính mình ngã bao nhiêu cái té ngã. Theo cái kia tòa nhà đáng sợ trong lâu lúc đi ra. Nàng đã mặt mũi bầm dập. Răng cửa đều đập rơi mất một cái. Nhưng không sợ. Quay đầu lại dùng tiền thực một cái răng là được. Không có gì đáng ngại. Chỉ cần người còn sống là được. Nàng tùy theo hốt hoảng thoát đi cái kia tiểu khu. Biến mất tại cảnh ban đêm trong bóng tối. Tô Ca, ta thả nàng đi. Hắc Tử sau khi trở về. Thì lập tức hướng Tô Huyền làm báo cáo. Ừ, ngươi làm rất tốt. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Đối với Hắc Tử thả đi Thương Toa Toa sự tình cũng không có cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Giống như sự kiện này cũng là hắn an bài. Sau đó, Tô Huyền liền lấy ra điện thoại di động của mình. Gọi một cú điện thoại. Trần Ca, mồi nhử đã thả ra, ngươi có thể hành động. Trần Việt Thắng ở trong điện thoại trả lời, thu đến. Trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện mười mấy khung máy không người lái. Mỗi một khung máy không người lái đều cài đặt nhìn ban đêm. Hướng Thương Toa Toa thoát đi phương hướng truy đi. Mà những thứ này máy không người lái. Đều là Trần Việt Thắng công ty bảo an thiết bị. Rất nhiều hợp tác địa phương cũng đều yêu cầu công ty của hắn cung cấp máy không người lái tiến hành bảo an. Có máy không người lái ở trên trời nhìn chằm chằm. Bảo an đẳng cấp sẽ nâng cao một bước. Khiến người ta càng thêm yên tâm. Thế nhưng là. Tô Huyền vì cái gì thả đi Thương Toa Toa. Lại vì cái gì để Trần Việt Thắng xuất động máy không người lái theo dõi Thương Toa Toa? Tô Huyền đột nhiên đưa mắt nhìn trên người một người. Một vị lao thái thái. Chính hai tay ôm đầu. Quy quy củ củ ngồi xổm ở phòng khách trên sàn nhà. Mà vị này lao thái thái. Chính là trước đây cùng Tô Huyền cùng một chỗ tiến vào bán hàng đa cấp ổ điểm KIV kia. Lúc đó nàng đang nghe giảng sư tẩy não lúc. Còn nắm chặt quyền đầu, không ngừng hô hào. Ta làm được. Ta có thể. Lúc này thời điểm. Nàng tự nhiên cũng bị Sầm Hạo Nam các tiểu đệ cho cùng nhau khống chế. Tô Huyền đi đến Lão Thái Thái bên người. Thân thủ đem Lão Thái Thái đỡ đến trên chỗ ngồi. Khách khí nói, Trung Cục, ngài bị mệt. Sầm Hạo Nam cũng là móc ra một điếu thuốc. rất cung kính bỏ vào Lao Thái Thái trong miệng. Sau đó điểm bên trên. Nói ra. Trung cục. Ngài quất điếu thuốc nghỉ một chút. Vừa mới sự tình xin lỗi. Chương 193, tất cả đều là diễn viên đang diễn trò. Ai nha, các ngươi đừng có khách khí như vậy. Ta đều về hưu thật nhiều năm á. Lao Thái Thái một tay nắm khói. Xì xì hút một hơi. Như vậy. Vị này Lao Thái Thái đến tột cùng là ai? Vì sao Tô Huyền cùng Sầm Hạo Nam đều đối nàng rất khách khí? Còn xưng nàng trung cục. Việc này còn phải theo Sầm Hạo Nam tới một khắc này nói lên. Lúc đó Tô Huyền đem Sầm Hạo Nam kéo vào. Sầm Hạo Nam vừa đến đã nhìn đến cái kia Lão Thái Thái. Cũng liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia Lão Thái Thái. Trung Huệ Lan. Thành phố sở cảnh sát người đứng thứ nhất. Chỉ bất quá đã về hưu 5-6 năm. Tại người ta tuổi trẻ đỉnh phong thời kỳ. Sầm Hạo Nam không ít cùng người ta thiếu liên hệ. Trung Huệ Lan tự cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Sầm Hạo Nam. Lại là ra hiệu Sầm Hạo Nam đừng rêu rao. Bởi vì nàng là mang theo nhiệm vụ tới. Trong cục sớm liền phát hiện cái này bán hàng đa cấp tổ chức tồn tại. Cũng đã nhìn chằm chằm đối phương thật lâu rồi. Vì triệt để thăm dò lai lịch của đối phương. Vì đem đối phương một mẻ hốt gọn. Nàng thụ trong cục ủy thác. Giả trang thành một cái não tử đơn giản phổ thông Lão Thái Thái. Trà trộn đi vào. Thành một cái nằm vùng. Tô Huyền đương nhiên cũng theo Sầm Hạo Nam cái kia bên trong biết được sự kiện này. Hắn sau đó làm chuyện lớn đều cùng vị này Lão Thái Thái bí mật thương lượng qua. Lão Thái Thái cũng nói cho hắn biết một việc. Muốn tóm lấy cái này bán hàng đa cấp tổ chức bắt đầu làm người, cũng chính là Địch Đức An, nhất định phải trưởng khống lấy Địch Đức An hai cái tình nhân. Một cái là Lão tình nhân, Tống Thư Ký. Một cái là mới tình nhân, Thường Toa Toa. Chỉ cần có thể giải quyết bên trong một cái, thì có cơ hội bắt lấy Địch Đức An. Bởi vì Địch Đức An cũng không nhất định sẽ đích thân tới thị sát tham quan. Rất có thể sẽ tìm Khôi Lỗi qua để thay thế hắn. Đúng thế. Liền xem như Thường Toa Toa không nhận ra Tô Huyền. Để Tô Huyền một mực diễn tiếp. Chờ đến cũng có thể không phải Địch Đức An bản tôn. Mà chỉ là một cái thế thân. Tô Huyền cũng bởi vì lời của Lao Thái Thái. Biết Thường Toa Toa tại cái tổ chức này. Vừa mới tại mái nhà thời điểm. Hắn cũng triệt để nghiệm chứng Lao Thái Thái nói Thường Toa Toa cũng là hắn nhận biết cái kia Thường Toa Toa. Mà Lâm Điểm Tranh khẳng định cũng là bị Thường Toa Toa lừa gạt tiến đến. Hắn vừa mới làm hết thệ cũng đích thật là đang diễn trò. Cố ý thả đi Thường Toa Toa. Để cho Thường Toa Toa đi tìm chân chính Địch Đức An. Tiểu Sâm A. Ngươi bây giờ thật là có tiền đồ. Trước kia thời điểm ta luôn luôn lo lắng ngươi đi không lên chính đạo. Bây giờ nhìn lại là quá lo lắng. Ngươi đều đã bắt đầu vì dân trừ hại. Đã về hưu trung cục. Mãnh liệt quất hai cái khói. Đem tàn thuốc vứt trên mặt đất giấm đi hệ tờ. Thời đại thay đổi, không có biện pháp. Sầm Hạo Nam gãi đầu một cái cười cười. Sau đó hắn chỉ Tô Huyền nói, ta cũng là giao một vị hảo huynh đệ, vì ta vượt mọi chông gai, để cho ta tại chính đạo phía trên càng chạy càng thuận. Hắn cái này kỳ thật vẫn là cảm tạ Tô Huyền giúp hắn thắng được trận đấu. Tốt thuận lợi xây dựng siêu xe cải tiến đại lý xe. Sầm Lao Ca khách khí. Ngươi đều đã giúp ta không ít việc, ta chỉ là thuận tay vì ngươi làm điểm đủ khả năng sự tình. Tô Huyền cười cười. Cũng không có đem sự kiện kia làm thành một kiện đại sự. Trung Huệ Lan thưởng thức nhìn Tô Huyền, nói ra, Tô Huyền à, ta kỳ thật cũng đã sớm nhận ra ngươi đến, ta tại trên TV nhìn qua ngươi for NG vấn, biết sự tích của ngươi, khi đó ngươi vẫn là cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh đâu, làm sao hiện tại lại mở đi rồi. Tô Huyền cười ha ha một tiếng, vì sinh hoạt mà. Trung Huệ Lan, ngươi không chỉ có là một cái lòng nhiệt tình người, đầu óc của ngươi cũng vẫn rất dễ dùng, đem Thường Toa Toa thả ra cũng là một bước diệu kỳ a. Nếu như chúng ta làm chờ lấy, xem chừng mãi mãi cũng chờ không được chân chính Địch Đức An. Tô Huyền sờ lên cái mũi, trung cục ngài quá khen, còn không biết sau cùng có thể hay không bắt đến Địch Đức An đâu. Trung Huệ Lan nghe, hướng về phía như cũ ngồi trồm hổm trên mặt đất người khoát tay chặn lại, các ngươi cũng đừng diễn, còn không tranh thủ thời gian tụ tập nhân thủ, ra ngoài tìm Địch Đức An, khác để người ta Tô Huyền cùng Hạo Nam thay chúng ta bận rộn. Vâng, minh bạch. Nàng lời còn chưa dứt, thì có 3-4 cái nam nữ từ dưới đất đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng thế. Lao Thái Thái cũng kéo mấy người tiến đến. Còn tất cả đều là tại chức cảnh viên. Nàng hiệu suất cũng nhìn rất đẹp đâu. Tô Huyền cùng Sầm Hạo Nam thấy thế. Nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thật hai người bọn họ sao có thể không biết trong đội ngũ đã trà trộn vào cảnh viên. Cái này ổ điểm. Có quá nhiều diễn viên đang diễn trò. Đại gia, ta có thể mượn một chút điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại sao? Thường Toa Toa chạy thục mạng ra cái kia tiểu khu về sau. Ngay tại ven đường tìm một cái hai tay để trần đoán luyện thân thể lão đại gia, muốn mượn tay của người ta máy dùng một lát. Lão đại gia liếc nhìn mặt mũi bầm dập, vừa nói còn thiếu một cái răng cửa Thường Toa Toa, ghét bỏ nói, người quái gì, lan đi. Thường Toa Toa cũng biết mình hiện tại hình tượng không được. Lập tức móc ra một trương tiền mặt nhét vào lão đại gia trong tay. Sau đó nàng chắp tay trước ngực cầu khẩn nói, đại gia, tạo thuận lợi đi, thật sự có việc gấp. Đại gia nhận lấy tiền, đem điện thoại di động của mình đưa cho Thường Toa Toa. Thường Toa Toa tranh thủ thời gian bấm một cái thuộc NMLONZ dây số, địch tổng, ra chuyện. Địch Đức An, xảy ra chuyện gì? Thường Toa Toa, người của chúng ta tất cả đều bị cái kia gọi Tô Tuyên bắt, hắn cũng không gọi Tô Tuyên, hắn cứ gọi Tô Huyền, bạn gái của hắn bị ta bắt, hắn là vì cứu hắn bạn gái, mới bắt người của chúng ta, hắn bắt ta về sau lại thả ta, để cho ta thả bạn gái của hắn. Địch Đức An đoán chừng nghe mơ hồ, ngươi mẹ nó đều đang nói cái gì a? Cái gì Tô Huyền Tô Tuyên? Cái gì trộm tới thả đến thả đi. Thường Toa Toa, ngài tới đón ta đi, ta ngay mặt cho ngài nói tốt, ta hiện tại thật là sợ a. Địch Đức An, ngươi hiện tại ở đâu? Thường Toa Toa nhìn chung quanh. Cho Địch Đức An nói một vị trí. Vài phút về sau, một chiếc tiểu cũ rẻ ở tạ xe con đứng tại Thường Toa Toa trước mặt. Thường Toa Toa xem xét tài xế kia, ngạc nhiên nói, Địch Tổng ngài tự mình tới đón ta. Tài xế, xem ra ngươi thật dọa cho sợ rồi, người đều nhận lầm, mau lên xe. Người tài xế này cũng không phải là Địch Đức An. Chỉ là Địch Đức An dài đến rất giống mà thôi. Đều là bao quát khuôn mặt. Đại mày rậm lông. Hắn lộ ra lại chính là Địch Đức An thế thân. Ô ô ô. Chờ Thường Toa Toa sau khi lên xe. Tài xế đạp một cước chân ga. Rẽ ở tạ xe khói đen bốc lên mau chóng đuổi theo. Vài khung xoay quanh ở trên không máy không người lái. Chính theo phương hướng khác nhau. Toàn phương vị tập trung vào cái kia cỗ xe rẽ ở tạ. Cái gì? Cái kia Tô Tuyên, a không, cái kia Tô Huyền là cái ước vạn phú ông. Ngươi đem hắn bạn gái cho giam lại, hắn vì cứu bạn gái mình, liền đem ta người cho một tổ bưng. Cái này mẹ nó cũng quá độc ác đi. Tại một cái không chút nào thu hút mau lẹ trong nhà khách. Địch Đức An bản tôn nghe được Thường Toa Toa giảng thuật về sau. Nhìn không được trừng trừng mắt. Đồng thời hắn cũng có chút đau lòng Thường Toa Toa, bưng lấy Thường Toa Toa mặt nói, ai ô ô, ngươi nhìn một cái, hắn đều đem ngươi đánh cho không thành nhân dạng a. Thường Toa Toa lắc đầu, hắn không có đánh ta, hắn rất lịch sự, là chính ta không cẩn thận thế. Địch Đức An. Lúc này thời điểm. Địch Đức An vị kia tiểu tống thư ký. Tại gian phòng trước gương loay hoay một kiện lễ vật, chép miệng nói, hắn như vậy nháo trò, chúng ta lại được giấu đầu lộ đuôi đi. Địch Đức An hỏi Thường Toa Toa, hắn báo cảnh sát hay chưa? Thường Toa Toa lắc đầu, hắn khả năng cũng là muốn bắt người của chúng ta cho hắn bạn gái hả giận, không có gặp hắn báo cảnh sát. Địch Đức An đem hai mắt híp thành một đầu tuyến. Lạnh lùng nói. Vậy ta liền muốn cùng hắn nói một chút. Chương 194, vui vẻ sự tình cùng khổ sở sự tình. Lão bản, ngài tại sao cùng hắn nói một chút ta? Thường Toa Toa vướt vướt xương đau mặt. Hỏi Địch Đức An nói y. Tự nhiên là để hắn thả người của ta. Sau đó nói xin lỗi ta. Lại cho ta một khoản bồi thường. Địch Đức An đứng ở gian phòng cửa sổ. Nhìn qua bị Tô Huyền Diệt đi ổ điểm phương hướng nói ra. Hắn vận dụng rất nhiều xăm người xã hội người. Chưa chắc sẽ sợ ngươi a. Thường Toa Toa nói ra. Ta cũng không phải cùng hắn đánh nhau. Địch Đức An tại nết miệng lên một vệ tâm hiểm nụ cười. Cái kia cái bạn gái ngươi còn không có thả ra đi. Thường Toa Toa vừa nghe liền hiểu Địch Đức An ý tứ. Gật đầu nói, không có thả. Lao tam. Địch Đức An vung tay lên. Đem cái kia cùng hắn dài đến rất giống tài xế gọi đi qua. Ngươi đi một chuyến Toa Toa chỗ đó. Đem cái kia gọi Lâm Điểm Tranh cô nương bắt tới. Không có vấn đề. Tài xế đẩy cửa thì đi ra ngoài. Lao tam, cẩn thận một chút. Địch Đức An nhìn tài xế bóng lưng, ngươi không chỉ có muốn đem người mang về, chính mình cũng muốn an toàn trở về. Biết. Tài xế đưa lưng về phía Địch Đức An khoát tay áo liền rời đi. Sau 10 phút, tài xế không có trở về. Sau 20 phút, tài xế không có trở về. Địch Đức An tâm lý bốc lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn cho tài xế gọi một cú điện thoại, Lao tam, người đâu? Trong điện thoại một thanh âm thản nhiên nói, ngươi thế thân vừa ra khỏi cửa liền bị ta bắt. Địch Đức An, Tô Huyền. Tô Huyền, có phải rất ngạc nhiên hay không, nói không ra lời. Địch Đức An, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Huyền, Địch Đức An, ngươi đừng hỏi muốn ta làm cái gì, ngươi liền đem đây hết thể xem như là một trò chơi đi. Hiện tại trò chơi đã bắt đầu, lại có một phút đồng hồ, ta liền để ta người phá cửa mà vào, nếu như ta là ngươi, ta thì ngay lập tức sẽ trốn. Địch Đức An lập tức cúp điện thoại. Vội vàng đi đến cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn nhìn đến có mấy cái cả lơ phất phơ thanh niên. chính ngồi xổm ở nhà Kha Cờ Hờ đối diện đường cái lề đường phía trên nhìn hắn bên này. Mà lại, tại thanh niên cách đó không xa, còn ngừng lại một xe cảnh sát. Mẹ trứng, cái này là làm sao vậy? Những tên côn đồ các ké kia đều nhanh ngồi xổm trên mặt ta. Xe cảnh sát cũng nhanh ngừng trên đầu ta đến rồi. Địch Đức An mắng một câu, ngay lập tức đem quần áo trên người thay đổi. Đổi một thân giản dị người già phục trang, lại đeo giả trồng dâu, đeo một cái mũ lưỡi chai, vứt xuống thường toa toa cùng tống thư ký. Một mình đi ra ngoài. Đây hết thảy, hắn chỉ tốn mười mấy giây. Tựa như là đã luyện tập qua vô số lần giống như. Hắn cũng không dám đi nhà Kha Cờ Hờ cửa chính, mà chính là theo nhà Kha Cờ Hờ nhà bếp cửa hông rời đi. Trong phòng, thường toa toa hỏi tống thư ký, tống tỷ tỷ, hai ta làm sao bây giờ? Tống thư ký lườm thường toa toa liếc một chút, người khác hai ta có thể theo người không giống nhau. Thường toa toa, làm sao không đồng dạng? Tống thư ký, thân phận của ta rất đơn giản, chỉ là Địch Đức An tình nhân, ta sẽ chỉ xuyên đẹp mắt, ăn ngon, cũng sẽ không nhúng tay Địch Đức An bất cứ chuyện gì. Người ta Tô Huyền cùng cảnh sát chắc chắn sẽ không khó xử ta, nhưng ngươi thì không giống nhau, ngươi ngoại trừ là Địch Đức An tình nhân, ngươi còn giúp hắn làm việc, càng là làm Tô Huyền bạn gái, ngươi tự cầu phúc đi. Thường toa toa lập tức ngây ngẩn cả người. Tống thư ký lấy tay trêu chọc mái tóc dài của mình. Đẩy cửa đi ra ngoài. Thường toa toa đứng ở cửa sổ. Tận mắt thấy tống thư ký bình tĩnh đi đến lập tức giữa đường. Giơ lên hai tay của mình. Sau đó liền có cảnh viên theo trong xe cảnh sát đi ra. Cho tống thư ký mang lên trên quòng tay. Tống thư ký bị mang đi lúc. Con ngẩng đầu hướng nàng bên này liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Ta không thể bị bắt đi. Một khi bị bắt ta cả một đời liền xong rồi. Thường toa toa vội vàng rời phòng muốn chạy thoát. Nhưng nàng vừa ra khỏi cửa, liền thấy hai cái cả lơ phất phơ thanh niên ngậm lấy điếu thuốc, theo trong thang máy đi ra, nhìn hướng về phía nàng bên này. Nàng tranh thủ thời gian xoay người, đi vào tân quán phòng cháy thông đạo. Nhưng khi nàng nhanh phải đi bộ đến lầu một lúc, lại nhìn đến hai cái cảnh viên ngăn ở lầu một xuất khẩu. Nàng lập tức quay người lại đi trở lại. Đi thẳng đến nhà Kha Cờ Hờ mái nhà. Nhà Kha Cờ Hờ tầng cao tầng 6. Thường toa toa đứng tại mái nhà biên giới hướng xuống liếc mắt nhìn, thì lập tức lui về phía sau hai bộ. Nhảy đi xuống hẳn phải chết ta. Ô ô ô, ta thật là khó a. Cùng đường mặt lộ thường toa toa ngồi xổm ở mái nhà khóc lên. Cạch cạch cạch. Vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên có tiếng bước chân theo trong hành lang truyền tới. Hiển nhiên là những người kia đến nóc nhà tìm nàng. Thường toa toa vội vàng đứng dậy. Đứng ở nóc nhà biên giới. Hướng xuống nhìn lại. Nàng nhìn thấy một cái to lớn thùng rác. Bên trong lấp kín các loại màu sắc túi rác. Xem ra rất mềm mại dáng vẻ. Nếu như nhảy vào trong thùng rác cần phải không chết được a. Nghĩ như vậy. Bước thiết cầu sinh thường toa toa. Nhắm ngay thùng rác. Thả người nhảy xuống. Để cho nàng vui vẻ là. Nàng nhảy đến vô cùng chuẩn. Trực tiếp thì nhảy vào trong thùng rác. Nhưng để cho nàng khổ sở chính là. Không biết người nào hướng trong thùng rác đổ rất nhiều gạch vỡ đầu. Thì tại những cái kia túi rác phía dưới. Đông. Phù phù. Thường toa toa vừa nhảy vào thùng rác. Liên bị những cái kia gạch vỡ đầu bắn ngược ra ngoài. Trung điệp ngã ở mặt đất xi măng phía trên. Một vũng máu tại dưới người nàng choáng nhiễm ra. Địch Đức An còn tại trốn. Hắn tiểu trang cách ăn mặc rời đi nhà Kha Cờ Hờ về sau. Sẽ xuyên qua một đầu hẻm nhỏ. Tại ven đường đón một chiếc xe. Nhưng khi hắn tự nhận là đã chạy đến đầy đủ xa. Đã đầy đủ an toàn. Đẩy cửa đi xuống taxi lúc. Liền thấy mấy cái cả lơ phất phơ thanh niên ngồi xổm ở trước mặt hắn cách đó không xa. Chính đang cười híp cả mắt nhìn ở thấy hắn. Tại thanh niên bên cạnh cũng ngừng lại một xe cảnh sát. Hắn tranh thủ thời gian xoay người rời đi. Lần này hắn cũng không dám đón xe. Quét mã cưới một chiếc cùng hưởng xe đạp. 7 lần quạt 8 lần rẽ hướng một cái tiểu khu cưới đi. Hắn tại cái kia tiểu khu có cái liền tống thư ký cũng không biết chỗ ẩn thân. Nhưng khi hắn cưới đến cửa tiểu khu lúc. Hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Tại cửa tiểu khu cũng nô y xô mở mấy cái cả lơ phất phơ thanh niên. Ngừng lại một xe cảnh sát. Hắn vội vàng quay đầu liền đi. Còn đem đầu đỉnh mũ lươi chai cũng mất đi. Nhưng hắn lần này còn không có cưới một hồi. Thì có hai cái cả lơ phất phơ thanh niên, cũng cưới cùng hưởng độc thân đi theo hắn, cưới tại hắn hai bên. Thậm chí còn hỏi hắn có mệt hay không. Muốn hay không quất điếu thuốc. Đồng thời cũng có một xe cảnh sát ở phía sau đi theo hắn. Trừ cái đó ra. Còn có ba cái máy không người lái cũng từ trên cao rơi xuống. Xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Ông ngong ngong. Đem tóc của hắn thổi đến lung ta lung tung. Mẹ nó. Nguyên lai là có máy không người lái a. Địch Đức An ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên không, khỏe miệng ra sức kéo ra. Cái này mẹ nó còn chạy cái gì chạy? Không chạy. Đầu hàng. Địch Đức An dừng lại cùng hưởng xe đạp thúc thủ chịu chói. Đồng thời cũng triệt để ý thức được Tô Huyền nói tới chơi một trò chơi là có ý gì. Người ta có thể chẳng phải đang chơi game mà. Vẫn luôn đang chơi hắn. Lại chơi tiếp tục. Người ta liền muốn ra cắt lượng 7 lần bắt mạnh hoạch. Hắn gánh không nổi người này. Tại những sự tình này phát sinh thời điểm. Tô Huyền sớm đã đi tới thường tòa tòa ổ điểm. Hắn mở ra cầm tù lấy Lâm Điểm tranh phòng tối. Ngồi xổm người xuống. Nhìn quận mình ở bên trong một đạo tiểu hắc ảnh. Ôn Nhu nói. Điểm tranh tiểu đồ nhi. Ngươi nhìn một cái người nào tới cứu ngươi rồi. Cùng sư phụ về nhà có được hay không? Lâm Điểm tranh nhìn ngồi xổm ở trước mặt mình cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Nghe hắn thanh âm quen thuộc. Dùng hết lực khí toàn thân. Hoa một tiếng. Gào khóc lên. Chương 195, không có người nào có thể khi dễ ta người. Đừng khóc, ngoan. Tô Huyền ôm lấy mềm mại không xương Lâm Điểm tranh. Rời đi gian kia mang cho nàng vô tận ác ngộng hắc cám phòng. Tiếp đó, hắn trực tiếp lái xe đem Điểm tranh hướng còn nẻo đưa đi. Sư phụ, ngươi làm sao thật tới cứu ta? Điểm tranh nằm tại ghế sau xe phía trên. Mạnh đánh lấy tinh thần hỏi thăm Tô Huyền. Ta. Tô Huyền nghe được Điểm tranh mà nói tâm lý thì mềm nhũn một chút. Hắn làm sao thật tới cứu nàng? Cái này mang ý nghĩa nàng một mực tại ngóng trông chính mình thì cứu nàng a. Hắn lập tức nói nhảm nói, ta tiện đường đi ngang qua, cảm giác được ngươi ở nơi đó, thì thuận tiện đem ngươi cứu được. Sư phụ, ta không tin. Điểm tranh tự là không tin Tô Huyền. Tô Huyền nói tới thuận tiện sợ là cũng đã bao hàm trăm cay nghìn đắng đi. Hắn khả năng đột nhiên nhớ tới nàng. Gọi điện thoại cho nàng lại tìm không thấy nàng người. Sau đó thì báo cảnh sát. Thông qua cảnh phương biết nàng bán hàng đa cấp, mới đem nàng cứu được. Ân, nhất định là như vậy. Đây là Điểm tranh có thể nghĩ đến hợp lý nhất logic. Sư phụ, ngươi nhanh nói cho ta một chút tình hình thực tế đi. Đã cái không được bao lâu không ngủ qua Lâm Điểm tranh, mỹ mắt càng ngày càng nặng, lẩm bẩm nói, bằng không ta liền muốn ngủ thiếp đi. Tốt. Tô Huyền một cái tay nắm thả tuyến bàn. Một cái tay khác đưa đến chỗ ngồi phía sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Điểm tranh thân thể. Đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua tỉ mỉ cho Điểm tranh nói. Vốn là lập tức liền muốn chìm vào giấc ngủ Lâm Điểm tranh. Càng nghe càng là tinh thần. Trong mắt đẹp bắt đầu lóe ra quang đến. Nguyên lai. Nguyên lai. Tô Huyền vậy mà vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Vậy mà vì nàng một cái tiểu nữ hài con. Tự mình tiềm nhập bán hàng đa cấp tổ chức. Cấp tốc hôn thành đầu mục. Nắm trong tay toàn bộ ổ điểm. Càng đem cái tổ chức kia bên trong các đầu mục đều bắt. Loại này tiện đường cũng quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần đi. Ô ô ô. Điểm tranh cảm động lại sụt sùi khóc. Sư phụ a, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Để cho ta báo đáp thế nào ngươi a? Sư phụ. Lâm Điểm tranh dùng lực ngắm nhìn Tô Huyền lái xe bóng người, chậm rãi nói, ta Lâm Điểm tranh thiếu ngươi một cái mạng, từ nay về sau ta liền là của ngươi người, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, để cho ta làm ngươi phụ trạng nguyên làm ấm giường nha đầu đều được. Phúc. Tô Huyền bị Lâm Điểm tranh chọc cho vui mừng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Điểm tranh. Cười nói, chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, ta giới thiệu cho ngươi một phần công tác chính thức đi, cha nhờ kho ý ngươi lại bị người lừa. Lâm Điểm tranh, sư phụ, chỉ cần là ngươi giới thiệu, ta đều tốt làm, ngươi giới thiệu cho ta công việc gì à? Tô Huyền, Lì Cạ, Cornell Bệnh viện, Cạ Lẹn Đạ, Trung Quốc Tư Bản, Phi Liên Hàng Không, Thiên Thù Ảnh Nghiệp. Ngươi muốn đi đâu cái? Sư phụ ngươi. Nghe Tô Huyền nói ra hắn nguyên một đám sản nghiệp. Lâm Điểm tranh đôi mắt đẹp lần nữa trợn tròn lên. Nguyên lai Tô Huyền so với nàng tưởng tượng được muốn nhiều phê được nhiều. Nàng đã vô pháp tính toán Tô Huyền giá trị con người đến cùng cao biết bao nhiêu. Nàng chỉ có thể cảm thán nói, sư phụ ngươi quả thực là quá lợi hại, ta phục ngươi. Tô Huyền, mấy ngày nay ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, đến cùng muốn đi ta cái nào công ty, chờ thân thể dưỡng hảo, ta thì cho ngươi đi đi làm. Lâm Điểm tranh dùng sức nhẹ gật đầu, ừm. Đều lặp lặp. Đều lặp lặp. Vừa trò chuyện đến nơi đây. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên. La Tô Tử Mặc đánh tới. Đang lái xe Tô Huyền trực tiếp ấn loa ngoài. Tô Huyền, nói cho ngươi một việc. Tô Tử Mặc ở trong điện thoại nói ra, cái kia thường toa toa vì trốn tránh bắt, theo địch Đức An ẩn thân nhà Kha cờ hờ mái nhà nhảy xuống, bất quá còn tốt, người sống, nhưng nàng còn sống còn không bằng chết rồi, nàng não tử nghiêm trọng ngã thương, thành người thực vật. Nàng chỗ lấy nói cho Tô Huyền sự kiện này. Là bởi vì Tô Huyền làm an bài xong về sau. Thì ngay lập tức đi cứu Lâm Điểm tranh. Chưa hẳn biết chuyện phát sinh phía sau. Tô Huyền cũng xác thực không biết. hắn vừa mới cho Điểm Tranh giảng những cái kia chuyện xưa thời điểm, cũng không có nói tới Thường Toa Toa cùng Địch Đức An tình huống. Nghe được Thường Toa Toa biến thành người thực vật, Tô Huyền mặt không chút thay đổi nói, lúc đó nàng muốn là chịu nghe lời của ta liền tốt. Lúc đó hắn đã cho Thường Toa Toa cơ hội, để cho nàng đi thả Lâm Điểm Tranh. Nhưng nàng lại là không có làm như vậy. Đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão, không đáng một chút đồng tình cùng thương hại. Tô Tử Mặc, cái kia bán hàng đa cấp tổ chức Địch Đức An cũng bị bắt, chính mình thúc thủ chịu trói. Tô Huyền, vậy là tốt rồi. Tô Tử Mặc trong thanh âm đột nhiên nhiều một tia không che giấu được kích động. Tô Huyền, lần này bắt hành động tiết mục hiệu quả tràn đầy, nhưng cái này cũng không phải tiết mục diễn xuất, mà là chân thực xảy ra sự kiện. Ta dám khẳng định, một khi trong chuyện này tin tức, tất sẽ khiến doanh động. Tô Huyền, vậy ngươi có thể bằng vào cái này cầm tới tin tức phần thưởng sao? Tô Tử Mặc trong thanh âm lại nhiều hơn một phần cảm kích, cần phải chứ ta ra không con ở có thể là ai khác cờ, cảm ơn ngươi Tô Huyền. Tô Huyền, vậy còn không hảo hảo đi chỉnh lý video chế tác tin tức đi. Tô Tử Mặc, tuân mệnh. Cúp điện thoại về sau. Lâm Điểm Tranh nói khẽ, Toa Toa nàng chỉ là muốn kiếm nhiều tiền. Tô Huyền, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Lâm Điểm Tranh, ngươi còn để người ta bắt đầu làm người bắt lại. Vì nàng một cái tiểu cô nương. Tô Huyền vậy mà hủy diệt toàn bộ bán hàng đa cấp đội. Đại đầu tử đầu nhỏ con đều xa lưới. Lâm Điểm Tranh trong nháy mắt lại nước mắt mục đích. Lúc này thời điểm. Có nèo bệnh viện cũng đến. Tô Huyền đột nhiên không đứng đắn nói. Điểm Tranh, có nèo hoàn cảnh là thật tốt. Ngươi tận lực ở bên trong nhiều ở vài ngày. Trên người có cái gì ma bệnh tất cả xem một chút. Tuyệt đối đừng sợ dùng tiền. Ta có thể cho ngươi miễn phí. Còn có, mã viện trưởng này lao đầu tử thích ăn hoa quả. Hắn giấu hàng rất nhiều, ngươi muốn ăn cái gì thì cho hắn muốn, hắn không nỡ đưa cho ngươi lời nói ngươi thì xách tên của ta, bởi vì ta bây giờ đang ở con mèo đã nói là làm. Ha ha ha. Khu khu khu. Lâm Điểm Tranh cười đến không kềm chế được. Sau đó lại bắt đầu ho khan. Một đêm này, Lâm Điểm Tranh tiến vào trong truyền thuyết con mèo bệnh viện. Hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ. Nàng an tâm đến nằm tại trên giường bệnh. Mỹ Mỹ ngủ một giấc ngon lành. Cho dù là ngụm nước đều chảy tới trên gối đầu. Nàng cũng không hề hay biết. Nàng còn trong giấc ngộng. Mơ tới Tô Huyền có một thanh kiếm. Đưa lưng về phía nàng nói. Lâm Điểm Tranh, dưới gầm trời này không có người nào có thể khi dễ ta Tô Huyền người. Nếu không, kiếm của ta tuyệt không đáp ứng. Lâm Điểm Tranh cảm động đến nước mắt lại chảy tới trên gối đầu. Hôm sau. Trạng Nguyên phủ đệ. A, hôm nay thời tiết không tệ a. Tô Huyền đi ra gian phòng của mình. Đối mặt với mới lên mặt trời gay gắt. Lười biếng đến rỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức, hắn liền thấy Liễu Lao quản gia. Cũng nhìn đến tiểu huynh muội hai cái. Liễu Lao quản gia chính giáo hai đứa bé đánh thái cực. Tô Huyền, ăn điểm tâm. Sau đó, một đạo ngoại ý muốn âm thanh vang lên. Tô Huyền theo tiếng nhìn lại. Lại là Vương Tuyết Hạm. Nghĩ không ra Vương Tuyết Hạm vậy mà thật sớm sáng sớm chạy tới cho hắn làm điểm tâm. Là bởi vì chính mình tặng quà sổ sao. A, sinh hoạt cũng là như thế không tệ a. Tô Huyền lại phát một câu cảm khái. Sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn xong bữa ấm áp lại phong phú bữa sáng. Nhưng cơm nước xong xuôi về sau. Hắn luôn cảm giác mình tâm lý giống như thiếu thứ gì. Giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn lập tức cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại. Trung Cục. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Chương 196, hoàn thành thứ hai đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Tiểu Tô, nói đi gấp cái gì? Chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi nhất định giúp ngươi. Trung Huệ Lan tiếp vào Tô Huyền điện thoại rất vui vẻ. Nếu như không phải Tô Huyền, nàng tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy đem cái kia bán hàng đa cấp tổ chức một mẹ hốt gọn. Ngươi có thể hay không cho Kim Nghiên nói một tiếng. Để cho nàng đem ta đi đi đơn đặt hàng kết hết nợ, thuận tiện cho tốt bình. Tô Huyền rất buồn rầu. Một mực nhớ cứu Điểm Tranh. Kết quả đem Kim Nghiên đánh hắn chuyện xe đem quên đi. Kim Nghiên cũng một mực không có chủ động cho hắn tính tiền tốt bình luận. Sau đó tối hôm qua Kim Nghiên cũng bị bắt, càng không có cách nào làm chuyện này. Vạn nhất cái kia một riêng là siêu cấp đơn đặt hàng đâu. Này, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Bao tại trên người ta. Trung Huệ Lan nghe xong cứ vui vẻ. Ngay lập tức đi cho Tô Huyền làm chuyện này. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Tô Huyền bên này thì nhận được tốt bình luận đơn đặt hàng. Cùng lúc đó, Tô Huyền trong lòng thật vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ đi công ty 51% cổ quyền, thành vị đệ nhất đại cổ đông. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 20. Tô Huyền ánh mắt lập tức sáng lên. Giai đoạn thứ 2 hệ thống quả nhiên ra sức. Vậy mà trực tiếp đem đi đi đệ nhất cổ đông thân phận cho hắn. Mà 51% cổ phần cái tỷ lệ này cũng rất vi diệu. Bởi vì 51% vượt qua một nửa cổ quyền. Thuộc về tuyệt đối cổ phần khống chế. Đối công ty có chí cao vô thượng quyền quyết định. Thì cùng hắn tại còn nẻo tình huống một dạng. Ngoài ra, đi đi công ty tại Hoa Hạ phát triển vô cùng cấp tốc. Cơ hồ lũng đoạn lưới ước đại lý xe nghiệp. Giá trị thị trường đã vượt qua 100 tỷ. Hắn 51% cổ quyền chiếm so. Để giá trị con người của hắn chí ít tăng vọt 50 tỷ. Thô sơ giản lược tính một chút. Hắn hiện tại tổng giá trị con người vững vàng vượt qua 200 tỷ. Khoảng cách di chát này lão đầu tử cho hắn quyết định 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người lại tiến một bước. Đúng rồi, Tô Huyền. Trung Huệ Lan xong xuôi vừa mới sự tình. Lại cho Tô Huyền trở lại đến một chiếc điện thoại, trong cục vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, muốn đưa ngươi một mặt cờ thưởng, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta khiến người ta cho ngươi đưa nhà đi. Tô Huyền cười ha hả nói, trung cục ngài quá khách khí, ta đó là vì cứu mình người, cờ thưởng cũng không muốn rồi à. Đúng, ta Sầm lão ca khả năng ưa thích cái này, muốn không ngài đưa cho hắn. Tô Huyền lời này nhìn như là tùy tiện nói. Kỳ thực là ngậm có thâm ý. Sầm Hạo Nam trước kia lăn lộn giang hồ. Về sau chậu vàng rửa tay đi đến chính đạo. Nhưng ở rất nhiều biết rõ hắn người xem ra. Sầm Hạo Nam trên thân vẫn giữ có xã hội đại ca ấn ký. Hắn cũng nhất định rất muốn lau khối này ấn ký. Mà một mặt theo Trung Huệ Lan trong tay tự mình đưa ra cờ thưởng. Cũng là lau khối kia ấn ký bố. Ngươi nha, cũng là cái lòng nhiệt tình. Trung Huệ Lan nghe xong thì cười, nói ra, yên tâm đi, tiểu Sầm bên kia cũng có, sẽ không thiếu hắn, còn có cái kia tiểu Trần cũng có, một cái cũng sẽ không rơi xuống. Trong miệng nàng tiểu Trần dĩ nhiên chính là Thần Phong Bảo An công ty Trần Việt Thắng. Tối hôm qua hắn máy không người lái có thể lập xuống đại công. Tô Huyền tâm lý an tâm, nói ra, thật tốt, vậy ta có thể cũng không cần mặt nhận lấy. Sau đó, hắn thì đem trong nhà địa chỉ cho Trung Huệ Lan. Không bao lâu, liền có một xe cảnh sát đứng tại cửa nhà hắn. Một cái muội tử cảnh viên xuống xe, mang theo một mặt cờ thưởng tới. Hoa, thật xinh đẹp tòa nhà A. Muội tử vừa vào cửa liền bị Tô Huyền nhà biệt thự chấn kinh. Nhưng khi nàng muốn đi tiến sân nhỏ thật tốt thăm một chút thời điểm, lại bị Liễu Lao quản gia ngăn cản. Tô Huyền cũng là vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Theo trong tay nàng tiếp nhận cờ thưởng. Sau đó khách khí đưa nàng ra cửa. Tô Huyền, ta không đội vàng, ngươi thật không cho ta thăm một chút biệt thự. Muội tử còn không thôi đứng tại cửa ra vào hỏi Tô Huyền. Ta bận bịu, ta bận bịu. Ta vừa tiếp một cái đi đi đơn đặt hàng, lập tức liền muốn đi mở đi đi. Không có ý tứ hở à à à. Tô Huyền tự mình đưa muội tử lên xe cảnh sát. Sau đó lại đưa mắt nhìn muội tử lái xe đi. Nguy hiểm thật. Cũng không phải đâu. Tô Huyền cùng Liễu Lao quản gia liếc nhau. Đều làm bộ xoa xoa cái chán. Không có cách nào a. Quên đem rõ ràng ẩn nấp rồi. Nếu như bị muội tử kia nhìn đến rõ ràng, có thể sẽ không hay. Sau đó, Tô Huyền liền đi nhìn muội tử đưa tới cờ thưởng. Trên đó viết 8 cái vàng óng ánh chữ lớn. Giúp đỡ chính nghĩa. Vì dân trừ hại. Lao Liễu, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tô Huyền đem cờ thưởng giao cho Liễu quản gia. Đem mặt này cờ thưởng treo ở chúng ta Yến Phò Nở Dê Kha cờ hờ, treo ở người nào đi vào đều có thể nhìn đến vị trí. Được rồi. Liêu Lao quản gia mừng khấp khởi cầm lấy cờ thưởng đi treo. Trên mặt hắn cũng ngậm lấy che không giấu được nụ cười. Năm đó phụ thân hắn qua đời thời điểm. Đặc biệt dặn dò hắn một việc. Như ý thái cực tuyệt không muốn truyền cho tâm tư không chính người. Hắn làm được. Hắn đem như ý truyền cho giúp đỡ chính nghĩa, vì dân trừ hại Tô Huyền. Vẫn là quan phương nhận chứng. Quả thực không có gì thích hợp bằng A. Lần sau về nhà tế tổ. Nhất định muốn hướng phụ thân trước mộ phần vầy bắt rượu. Hướng phụ thân hồi báo một chút sự kiện này. Chắc hẳn phụ thân ở dưới cựu tuyển cũng sẽ vui mừng mỉm cười. Nha! Vừa nhắc tới tế tổ. Tế tổ thời gian cũng nhanh đến. Chủ nhân, có chuyện ta muốn cho ngươi thương lượng một chút. Treo tốt cờ thưởng về sau. Liêu quản gia lập tức tìm tới Tô Huyền, có chút rất ngượng ngùng nói. Mấy ngày nữa chính là chúng ta lão Liễu bài điếu cúng tổ tiên tổ thời gian, ta muốn xin nghỉ về nhà cho các vị tổ tiên trước đó một phần, ngài cho nghỉ không? Chuẩn A. Tô Huyền không chỉ có sảng khoái đáp ứng. Còn đối Liễu Lao quản gia nói, ngươi có muốn hay không lại mở phía trên ta cổ ẻn nỉ xẹt trở về, xe sang trọng làm bạn tốt về quê mà. Không được không được. Liễu quản gia nghe xong cảm động đến rủi mắt một cái. Thật sự là một cái quan tâm chủ nhân tốt ta. Đều cân nhở ở cờ đến để mình mở xe sang trọng về nhà trang bức. Tô Huyền chìm nặng mặt, lão Liễu, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi không phải nói phải cố gắng còn sống, bồi ta đến già nhà, cùng ta khách khí. Liêu quản gia lập tức khoát khoát tay, kỳ thật ta cũng nghĩ thoáng lấy xe sang trọng trở về trang bức, nhưng đều là đường núi, không tốt mở a. Tô Huyền, vậy liền mở kinh chặt màn. Liêu quản gia lại khoát tay áo, có hơn 10 dặm ruột dê đường nhỏ, kinh chặt màn cũng không được. Tô Huyền, cái kia như thế lấy, tấm thẻ này là cả lẹn đạ cổ đông giảm giá thẻ ngươi cầm lấy, đi mua mấy món như phê y phục mở cờ trở về, khác để ngươi người trong nhà nói ngươi tại ta chỗ này chịu khổ. Liêu quản gia lập tức tiếp nhận tấm thẻ kia, nhếch miệng cười một tiếng, cái này được, hát hát hát. Đều lạp lạp. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên. Xem xét mã số là cái số xa lạ. Nhưng lạ lắm cũng là đối thủ máy lạ lắm. Hắn biết hạng này mã chủ nhân là ai? Là Đi Đi công ty tổng giám đốc Lưu Hồng. Bởi vì hệ thống đã đem Đi Đi công ty tất cả tin tức quán thâu đến trong đầu hắn, bao quát người tin tức. Lập tức nghe. Lưu Hồng, Tô Tiên Sinh. Vui ngửi ngài trở thành ta công ty đệ nhất đại cổ đông, đồng thời tự động nắm giữ ta ti chủ tịch quyền lực, không biết ngài có thời gian hay không. Không chờ đối phương nói xong. Tô Huyền thì xe nhẹ đường quen nói, chờ ta. Cùng lúc đó, Sâm Hạo Nam bên kia cũng nhận cờ thưởng. Lại là cái Tô Huyền không giống nhau. Chương 197, chính đạo quang. Ha ha ha. Có ý tứ. Tại Jenny quầy rượu trong văn phòng. Sâm Hạo Nam nhìn một mặt cờ thưởng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Cái này cờ thưởng cũng là Trung Huệ Lan khiến người ta cho hắn đưa tới. Phía trên lại là viết chín có chữ đại. Chính đạo ánh sáng. Chiếu ở trên mặt đất. Chính đạo. Sâm Hạo Nam mặc niệm lấy hai chữ này, toàn thân thư thái. Đây chẳng phải là hắn theo đuổi sao. Rời đi cái kia mảnh giang hồ. Trên thân lại vẫn mang theo cái kia mảnh giang hồ ấn ký. Mặt này cờ thưởng thật như một tấm vải. Đem trên người hắn giang hồ ấn ký im ắng lau lau rồi. Nếu như về sau ai còn nói hắn là xã hội đại ca, hắn liền để người nào nhìn mặt này cờ thưởng. Hắn hiện tại đi chính là chính đạo. Hắc tử, đi lấy một bình rượu đến, hai ta uống hai miệng. Sâm Hạo Nam hướng về phía Hắc tử phất phất tay. Tốt. Hắc tử vẻ mặt tươi cười cùng Sâm Hạo Nam đối với cái kia mặt cờ thưởng uống lên tựu tới. Làm hai người uống trong chốc lát về sau. Một người trung niên nam tử đi đến. Nam tử trung niên này là Sâm Hạo Nam trước kia trên đường bằng hữu. Hắn nhìn đến cái kia mặt viết thành phố sở cảnh sát kính tặng cờ thưởng. Nhìn đến đang đối mặt cờ thưởng uống rượu Sâm Hạo Nam cùng Hắc tử. Ngạc nhiên đối Sâm Hạo Nam nói ra, lão đệ, ngươi đây là nhận biết trong cục đại lãnh đạo rồi. Người ta cho ngươi đưa một mặt miễn tử kim bài. Phúc! Sâm Hạo Nam cùng Hắc tử trong nháy mắt đem trong miệng tiểu phun ra. Xong! Cờ thưởng bị người khác hiểu lầm thành miễn tử kim bài. Bọn họ thành đen trắng ăn sạch. Việc này gây ai? Thì phát một đơn đi nhờ xe đơn đặt hàng đi. Tô Huyền bị Tích Tích công ty tổng giám đốc Lưu Hồng mời, dự định đi Đỉ Đỉ công ty đi dạo một vòng, nhìn nhìn sản nghiệp của mình. Hắn cũng không muốn chống không xe đi qua. Liền phát một đơn đi nhờ xe đơn đặt hàng. Rất nhanh liền có người tiếp đơn. Chỗ cần đến cũng là Đỉ Đỉ công ty. Đi nhờ xe cũng là tốt, theo gió tiện đường. Tô Huyền lập tức lái xe. Đi tới cách hắn biệt thự một cây số hai bên một cái tiểu khu sang trọng. Một cái trung niên phụ nữ ngay tại cửa tiểu khu chờ lấy. Vừa nhìn thấy phụ nữ kia dáng vẻ, Tô Huyền thì nhíu mày. Cái này người phụ nữ hắn nhận biết, là hắn trước kia đơn vị bộ môn chủ quản quan Linh Linh. Lúc trước nàng đối hắn nhưng là đủ kiểu chiếu cố a. Mỗi lần đem hắn gọi vào phòng làm việc của nàng đàm luận, nàng đều sẽ trắng trợn mỏ chân của hắn. Hắn theo nàng văn phòng lúc đi ra, quần đều là nhiều nếp nhăn. Có lúc làm ác mộng sẽ còn mơ tới nữ nhân này đâu. Nhìn thấy Tô Huyền xe tới, vị kia gọi quan Linh Linh phụ nữ thẩm tra đối chiếu vừa xuống xe bảng số. Thì tự mình mở ra sau khi mặt cửa xe. Ngồi ở xe ghế sau phía trên. Sư phụ, chúng ta đi. A, đây không phải Tô Huyền mà. Quan Linh Linh không nhìn Tô Huyền chính diện. Chỉ là thông qua bên mặt. Thì chuẩn xác không sai đem Tô Huyền cho nhận ra. Sau đó, trên mặt của nàng phảng phất như là tách ra một đóa hoa hướng dương. Gọi là một cái rực rỡ A. Lập tức nàng sau khi rời đi tòa. Đổi được ghế lái phụ vị. Còn xe nhẹ đường quen đưa tay khoác lên Tô Huyền trên đùi. Quan quản lý. Tô Huyền đem quan Linh Linh tay đẩy ra, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta đã không phải là đồng nghiệp, xin tự trọng. Quan Linh Linh cười tủm tỉm nói, Tô Huyền, không là đồng sự không thì càng thuận tiện mà. Nói xong. Nàng lại đem tay đặt ở Tô Huyền trên đùi. Nàng hôm nay ăn mặc cũng rất xinh đẹp. Sóng lớn tóc dài. Thu thân màu trắng áo mặc. Chặt chẽ quần dài. Để trung niên mị lực của nữ nhân phát huy vô cùng tinh tế. Tô Huyền, thế nhưng là ngươi đã ảnh hưởng ta công tác. Quan Linh Linh, vậy liền không đi làm nhà, đi, chúng ta tìm nhà mau lẹ khách sạn mở phòng, chứng minh nhân dân dùng ta, tiền thuê nhà cũng dùng ta, chúng ta cùng một chỗ thổi điều hòa không khí xem TV thế nào. Không đi. Tô Huyền lần nữa đem Quan Linh Linh tay lấy ra, xe khởi động chiếc, hướng đỉ đỉ công ty bước đi. Có phải hay không ngại mau lẹ khách sạn không cao cấp? Muốn không chúng ta đi lì cả thế nào? Ta ở nơi đó qua một lần, nơi đó điều kiện thật đặc biệt tốt, xa hoa đến vượt quá tưởng tượng, còn vô cùng có tư tưởng đâu. Quan Linh Linh không buông tha nói y. Làm cho Tô Huyền có chút xấu hổ. Tô Huyền lập tức giật ra đề tài nói, quan quản lý, ngươi đi đỉ đỉ công ty làm gì? Hả, còn chưa kịp nói cho ngươi đâu. Quan Linh Linh nghe xong cái này thì hứng thú, Tô Huyền, ta theo chúng ta trước kia công ty đi ăn máng khác, nhảy đến đỉ đỉ công ty, làm khác nhóm tiêu thụ bộ phó tổng, lương tổng cũng lật ra một phen, hiện tại cũng là đi đỉ đỉ công ty đưa tin, lợi hại à. Mà lại, ngươi làm ở đỉ đỉ, chúng ta là không phải coi như đồng sự. Ta vẫn là lãnh đạo của ngươi. Tô Huyền nghe nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hắn rất muốn nói cho Quan Linh Linh. Chúng ta xác thực coi là đồng sự. Nhưng ngươi khẳng định không có cách nào coi ta lãnh đạo. Mà ta lại là lãnh đạo của ngươi. Tô Huyền, ngươi biết không? Ta từ trước thời điểm, chúng ta cái kia lão tổng đều nhanh quỳ xuống đi cầu ta. Hắn biết ta công tác năng lực, không có ta hắn công ty hiệu suất khẳng định sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nhưng người thường đi chỗ cao không phải, ta quả quyết cự tuyệt hắn tăng lương giữ lại. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi đi. Đi đi là kiểu mới sáng tạo công ty mới, vô cùng tiền đồ đâu. Quan Linh Linh nào biết được Tô Huyền là đi đi công ty đệ nhất đại cổ đông. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Lại là nói khoác chính mình lại là nói khoác đi đi công ty. Nghe được Tô Huyền không nhi nở đửa cờ cờ y. Tô Huyền, ta cũng còn không hỏi ngươi đâu. Ta đoạn thời gian trước nghe nói ngươi làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh, còn thay ngươi tiếc hận thật lâu rồi, đây không phải trả đạp ngươi người này mà. Làm sao ngươi không làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh, lại mở đi đi rồi? Quan Linh Linh hiếu kỳ hỏi Tô Huyền. Tô Huyền, đây là ta ưa thích cá nhân đi. Mở đi đi so sánh tự do tự tại. Quan Linh Linh, lời tuy là nói như vậy, nhưng mở đi đi có thể kiếm mấy đồng tiền. Chờ ta lên đảm nhiệm, quen thuộc công tác hoàn cảnh, ta thì kéo ngươi làm phụ tá của ta thế nào? Tô Huyền, rồi nói sau. Quan Linh Linh, ngươi người này làm sao thì không biết tốt xấu đâu. Ta còn có thể đem ngươi ăn trưa. Ta chỉ là thèm thân thể của ngươi mà. Nếu như ngươi cảm thấy cùng ta thua thiệt, ta có thể dùng tiền tài đền bù ngươi nha. Không bao lâu, Tô Huyền đem xe chạy đến đi đi công ty. Đi đi công ty tổng giám đốc Lưu Hồng đã mang theo một đám công ty cao tầng dưới lầu chờ lấy nên đón Tô Huyền. Hoa, Lưu Tổng làm đến cũng quá long trọng đi. Ta chỉ là một cái làm bộ môn phó tổng, đến mức để hắn tự mình mang người nên tiếp mà. Ta đều nói với hắn con người của ta ưa thích điệu thấp. Quan Linh Linh là nhận biết Lưu Hồng. Nàng có thể tới đi đi công tác là Lưu Hồng phỏng vấn nàng. Lưu Tổng, ngài tốt ngài tốt. Quan Linh Linh vội vàng đẩy môn hạ rồi xe. Đưa hai tay hướng về phía Lưu Hồng nắm đi. Lưu Hồng cũng đưa hai tay. Hướng nàng đón. Nhưng để cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là. Lưu Hồng dĩ nhiên cũng liền như vậy đưa hai tay. Cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng vội vàng xoay người đi xem. Thấy được để cho nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Lưu Hồng đi thẳng tới vừa mới xuống xe Tô Huyền bên cạnh. Cầm thật chặt Tô Huyền tay. Vô cùng cung kính nói. Lão bản tốt. Chào mừng ngài đến đi đi công ty chỉ đạo công tác. Chương 198, Quan Linh Linh bí mật. Tình huống như thế nào? Tô Huyền là công ty lão bản. Vậy cũng là lão bản của mình. Cái này kinh thiên đại nghịch chuyển lập tức đem Quan Linh Linh dọa cho ngộng. Nàng giống một khúc gỗ một dạng sử tại trên mặt đất không nhúc nhích. Những người khác cũng đều vây đến Tô Huyền bên cạnh. Tiến hành cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Căn bản thì không có người phản ứng Quan Linh Linh. Lão bản, xin ngài lên lầu tùy tiện nhìn xem. Ta cũng đã khiến người ta đem ngài chuyên trúc văn phòng chuẩn bị đi ra. Tiếp đó, Lưu Hồng liền mang theo Tô Huyền hướng đi đi đại đi lên lầu. Quan Linh Linh cũng không biết là nghĩ như thế nào. Cũng theo Tô Huyền đi lên lầu. Lưu Tổng, người đi trước bận điệu, ta cùng quan quản lý có mấy câu muốn nói. Tham quan hết cao ốc về sau. Tô Huyền ngồi vào chính mình chuyên trúc văn phòng. Quan quản lý. Hả, là Quan Linh Linh A. Lưu Hồng vội vàng lui ra Tô Huyền văn phòng, đối đứng ở bên ngoài Quan Linh Linh nói, Tô Tổng gọi ngươi đấy, mau vào đi thôi. A nha. Quan Linh Linh vội vàng đi vào Tô Huyền văn phòng. Giống như là một cái phạm sai lầm hải tử. Ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó. Tô Tổng. Gặp Tô Huyền không sao cả phản ứng chính mình. Quan Linh Linh thì mở miệng nói, ta thật không biết ngài là đi đi lão bản. Ta đối với ta trên xe hành động hướng ngài xin lỗi. Tô Huyền, chỉ là trên xe hành động sao? Quan Linh Linh vội vàng nói, còn có trước kia đơn vị thời điểm, ta tổng là ưa thích. Mò chân của ngươi, loại hành vi này là đáng xấu hổ, là không đúng, ta đã ý thức được sai lầm của mình rồi, ta về sau khẳng định đổi, xin ngài nhất định muốn tha thứ ta à? Nàng thật sợ Tô Huyền trả thù nàng. Thì như đem nàng theo đi đi công ty đuổi đi ra. Cái này còn không phải Tô Huyền chuyện một câu nói mà. Nếu như nàng thật bị đuổi ra ngoài, nàng trước kia công tác cũng tử. Một lát sẽ rất khó tìm tới công việc phù hợp. Con của nàng còn thế nào dưỡng? Tô Huyền ngồi tại lão bản trên ghế. Ngẩng đầu nhìn Quan Linh Linh liếc một chút. Sau đó khép hở hai mắt. Đồng thời dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Giống như là đang suy nghĩ cái gì. Cũng giống là đang nhớ lại cái gì. Quan Linh Linh nhìn thấy tình cảnh này. Không khỏi cực độ khẩn trương. Tô Huyền cái này nhất định là tại cân nhắc đến cùng muốn hay không đem nàng đuổi đi a. Gặp Tô Huyền trên mặt bàn có Lưu Hồng vừa mới cho Tô Huyền pha trà ngon nước. Quan Linh Linh tranh thủ thời gian cho Tô Huyền trong chén trà thêm chút nước. Cho dù Tô Huyền trong chén trà đã bị Lưu Hồng thêm vào nước. Quan tỷ. Mấy phút đồng hồ sau. Tô Huyền đống nhiên mở miệng, cũng cải biến đối Quan Linh Linh xưng hô, nói ra. Ta nhớ được trước kia đơn vị thời điểm, tại ngươi trên bàn công tác để đó một tấm hình. Là ngươi cùng lão công ngươi chụp ảnh chung. Tấm hình kia vẫn còn chứ. Quan Linh Linh không biết Tô Huyền vì cái gì hỏi nàng cái này. Đem chính mình tùy thân túi sách mở ra. Từ bên trong lấy ra một tấm hình, hai tay đưa cho Tô Huyền, ngài nói là chương này a? Tô Huyền đem ảnh chụp tiếp đưa tới tay nhìn thoáng qua. Nhẹ gật đầu. Đó là một chương du lịch chiếu. Quan Linh Linh cùng lão công mình ngồi chung một chỗ trên núi đá. Nàng đưa tay đặt ở lão công mình trên đùi. Cười đến dáng dấp rất hạnh phúc. Tô Huyền đem ảnh chụp đưa về phía Quan Linh Linh, đồng nhiên hỏi nàng nói. Lão công ngươi đã qua đời à? Ngươi là làm sao mà biết được? Quan Linh Linh tiếp ảnh chụp hai tay rung lên một cái thật mạnh con. Sự kiện này nàng cho tới bây giờ không làm cho người ta nói quá à? Tô Huyền tiếp tục nói. Ta còn biết lão công ngươi là một vị nhân viên cứu hỏa. Tại một lần cứu hỏa nhiệm vụ bên trong, hắn liên tiếp theo đám cháy cứu ra 5-6 người, lại tại cứu ra người cuối cùng về sau, chính mình lại bất lực chạy trốn, đúng hay không? Quan Linh Linh nghe vậy. Tay run một cái. Tấm kia mới vừa từ Tô Huyền trong tay tiếp nhận ảnh chụp, nhẹ nhàng theo trong tay trượt xuống, rơi vào trên sàn nhà. Quan Linh Linh lập tức ngồi xổm người xuống cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên. Nhặt lên về sau, nàng còn dùng tay chỉ nhẹ khẽ vuốt an ủi trên tấm ảnh lão công mặt. Tô Huyền đem hết thể nhìn ở trong mắt, ôn nhu nói, ngươi rất muốn hắn a. Quan Linh Linh dùng lực cắn cắn môi, dùng sức nhẹ gật đầu, nói một chữ, "Ừm." Đồng thời đại viên giọt nước mắt theo nàng trong hốc mắt trượt xuống. Nàng thật rất muốn hắn. Cả ngày lẫn đêm không giờ khắc nào không tại nghĩ hắn. Còn luôn luôn đem dáng người hình dáng cùng hắn tương tự Tô Huyền tưởng tượng nở dê thành là hắn. Nàng mới có thể luôn luôn không kiềm hãm được đưa tay đặt ở Tô Huyền trên đùi. Đi nhớ lại. Đi tái hiện. Hắn lao công lưu cho nàng sau cùng một vệ tấm áp hình ảnh. Nàng thật là khống chế không nổi chính mình a. Nàng cũng thật không muốn làm một cái lô mãng nữ nhân a. Tô Huyền đứng tại Quan Linh Linh trước người. Giống như là một cái ấm áp đại ca ca sờ lên Quan Linh Linh đầu. Nói ra, ta sở dĩ biết những việc này, là bởi vì ngươi có một lần tiếp khách hàng uống say, tại ta đưa ngươi khi về nhà, ngươi chính miệng nói với ta. Quan tỷ, tư nhân đã đi, người còn sống có thể buông liền buông xuống đi. Đi, ta cùng ngươi làm một chuyện đi. Nói xong, Tô Huyền thì không hiểu hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Quan Linh Linh vẫn đi theo Tô Huyền sau lưng. Hai người một đường đi đến công ty lầu dưới một mảnh lục địa. Lục địa bên trong có khối đá lớn. Tô Huyền trực tiếp ngồi đến trên tảng đá. Hướng về phía Quan Linh Linh vẫy vẫy tay, Quan tỷ, ngươi ngồi lại đây. Quan Linh Linh sững sờ kinh ngạc ngồi ở Tô Huyền bên cạnh. Tô Huyền lập tức hướng về phía một vị ngay tại quét rác nhân viên quét dọn viên vẫy vẫy tay, a di, phiền phức ngài giúp chúng ta chụp kiểu ảnh. Được rồi. Cái kia nhân viên quét dọn viên đi đến Tô Huyền bên cạnh, hỏi, dùng các ngươi người nào điện thoại di động đập. Tô Huyền liếc mắt nhìn thần sắc phức tạp Quan Linh Linh nói, dùng ngươi đi. Hả, thật tốt. Quan Linh Linh đem điện thoại di động của mình lấy ra, đưa cho nhân viên quét dọn viên. Quan tỷ, tư thế của ngươi không đúng. Tô Huyền mỉm cười đối Quan Linh Linh nói, trên tấm ảnh tay ngươi là làm sao thả? Ta. Quan Linh Linh há to miệng. Trên tấm ảnh tay của nàng là đặt ở lão công chân phía trên nha. Nàng ấp a ấp đúng hỏi Tô Huyền, ta còn có thể thả sao? Tô Huyền cho nàng một chữ, có thể. Quan Linh Linh đưa tay đặt ở Tô Huyền trên đùi. Thì cùng trong tấm ảnh giống như lúc. Cũng muốn giống trên tấm ảnh như thế cười. Tô Huyền lại đối Quan Linh Linh nói ra. Quan Linh Linh hít sâu một hơi. Ở trên mặt lộ ra một vệ cùng trên tấm ảnh một dạng nụ cười. Giang giác. Nhân viên quét dọn viên chụp hình. Sau đó đưa điện thoại di động trả lại. Quan Linh Linh nhìn một chút tấm hình kia. Cùng nàng cùng lão công cái kia tấm chụp ảnh chung rất là tương tự. Nàng nhìn một chút. Đột nhiên tâm lý răng rắc một tiếng. Giống như có cái gì ràng buộc phá bể nát. Nàng cái mũi chua chua. Lập tức bổ nhào vào Tô Huyền trong ngực khóc lên. Tô Huyền, cảm ơn ngươi. Ta hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Ta có thể buông xuống, ta thật có thể buông xuống. Chúng ta cũng còn tốt tốt còn sống, chúng ta còn có hôm nay cùng ngày mai có thể thật tốt qua, không thể luôn luôn sống ở hôm qua thống khổ trong hồi ức, ta đã hiểu, ta thật đã hiểu. Tô Huyền vô vô Quan Linh Linh vai. Lẩm bẩm nói, có thể để xuống liền tốt. Có thể để xuống mới có thể một thân nhẹ nhõm. Có thể để xuống mới có thể bắt được tương lai đang đợi hạnh phúc của ngươi. Chương 199, phách lối người mẫu nam. Tô Huyền, ta còn có thể ngươi công ty đi làm A. Tâm tình bình phục một chút. Quan Linh Linh dùng hồng hồng vòng khói nhìn nở thấy Tô Huyền hỏi. Hờ a a a. Tô Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Quan Linh Linh thật là rất cảm tạ Tô Huyền. Hắn đem trong nội tâm nàng một cái tâm bệnh cho y tốt. Ta tại công ty này cũng không có gì tin được người quen, chỉ muốn ngươi thật tốt làm, ta bảo vệ ngươi tiền đồ không lo. Tô Huyền ném cho Quan Linh Linh một câu. Thì tiêu sái đi hướng mình mấy trăm ngàn xe chạy bằng điện. Tiếp tục mở đi đi đi. Sư phụ, công ty của ngươi nhiều lắm, ta thật không biết đi ngươi cái nào công ty công tác nha. Kết quả Tô Huyền mới vừa lên xe, thì nhận được Lâm Điểm Tranh điện thoại. Tô Huyền, muốn không ta làm cho ngươi cái quyết định. Điểm Tranh, tốt lắm, sư phụ để cho ta đi đâu ta liền đi đâu, hết thảy đều nghe sư phụ. Tô Huyền, ngươi còn nhớ rõ Quan Linh Linh A. Cũng là chúng ta trước kia công ty vị kia đại tỷ. Điểm Tranh, nhớ đến A, ta cùng với nàng vẫn rất hợp. Nhưng nàng cùng công việc của ta có quan hệ sao? Tô Huyền, hiện tại nàng tại ta một công ty làm một cái tiểu lãnh đạo, ngươi có thể cùng nàng làm việc với nhau, lẫn nhau quen biết, cũng tốt lẫn nhau có cái chiếu cố. A. Điềm Tranh hơi kinh ngạc, sư phụ, ngươi đem nàng đặt vào dưới trướng à nha? Nàng tại ngươi cái nào công ty nha? Tô Huyền, đi đi công ty, ta cũng là đi đi công ty lão bản. A. Điềm Tranh lần này không kinh ngạc, biến thành cực độ chấn kinh. Chơi à vu. Đi đi công ty vậy mà cũng là Tô Huyền. Mà hôm qua Tô Huyền căn bản là không có đề cập với nàng đi đi chuyện của công ty nha. Cái này chứng minh một việc. Tô Huyền khẳng định là có giữ lại. Nói không chừng Tô Huyền còn nắm giữ những công ty khác đâu. Đại Phú Hảo. Không hơn không kém Đại Phú Hảo. Cùng trành huyễn khóc nổ banh trời Đại Phú Hảo. Giờ khắc này. Điểm Tranh đối Tô Huyền là bội phục tới cực điểm. Một lúc lâu sau. Tâm tình của nàng mới bình tĩnh trở lại. Vui vẻ tiếp nhận Tô Huyền đề nghị. Cũng nói mười mấy tiếng cảm ơn. Chờ thân thể khôi phục tốt, liền đi tìm Quan Linh Linh đưa tin đi. Tô Huyền căn bản không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này coi thành chuyện gì to tát. Hắn tiếp tục mở đi đi. Len Ken. Ngài có một cái mới đơn đặt hàng. Chỗ cần đến, Mỹ ảnh người mẫu công ty. Tô Huyền ngay lập tức đi tiếp người. Sau đó, hắn thì nhận được một người mặc thời thượng, thân hình cao lớn cân xứng nam tử trẻ tuổi. Sư phụ, ta có việc gấp, mời ngươi tận khả năng nhanh một chút. Nam tử kia vừa lên xe, thì thúc giục Tô Huyền lái nhanh một chút. Được rồi, mời ngươi thắt chặt dây an toàn. Tô Huyền trên mặt đẹp mắt mỉm cười. Lập tức hướng chỗ cần đến lái đi. Nhưng hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là có chút đoạn đường tại sửa đường. Khiến lộ tuyến của hắn hơi buồn phiền xe. Sư phụ, ta không phải để ngươi lái nhanh một chút sao? Ngươi xe này làm sao mở cùng ốc sen bò giống như? Nam tử kia hơi không kiên nhẫn. Lần nữa thúc giục Tô Huyền. Kẹt xe, không có cách, chỉ có thể kiên trì chờ. Tô Huyền nhún vai. Ta không chờ được a. Nam tử mày nhíu lại thành vấn đề, không hiểu hỏi Tô Huyền nói, ngươi biết ta là ai không? Tô Huyền, ngươi vì nào? Nam tử, ta là một vị nổi danh mẫu nam, tại đã rất lâu trang sân khấu đi qua tú, ta trả hết qua không ít đài truyền hình tuyển tú tiết mục, ta gọi Hắc Anh Tuấn, tốt Anh Tuấn chính là ta. Tô Huyền không nhi nở đừa cờ cờ y. Bộ dạng này thì rất chảnh sao. Liền có thể không nhìn đường xá. Lung tung thúc hắn tăng tốc độ sao? Nếu như vi phạm luật lệ, hắn thay hắn bỏ tiền sao? Tô Huyền vẫn như cũ dựa theo giao quy chạy. Không thêm nhét. Không loạn thay đổi đường. Làm một cái tuân thủ luật pháp tốt tài xế. Thời thượng nam tử Hắc Anh Tuấn lập tức phát hỏa. Ngữ khí rất xông đối Tô Huyền nói. Ta vội vã đi Mỹ ảnh công ty đập tổ một mặt phản chiếu, tốt để dùng cho ảnh thị công ty tuyển nhân vật dùng. Ngươi muốn là chậm trễ thời gian của ta, cũng là chậm trễ tiền đồ của ta. Ngươi một cái mở đi đi nghèo tài xế bồi thường đưa cờ Tô tờ hay sao hà? Nói xong. Hắc Anh Tuấn còn theo ví tiền bên trong quất ra 5-600 khối tiền. Hào hào hào. Dùng lực trong không khí vung lấy. Lớn tiếng đối Tô Huyền nói. Ngươi tranh thủ thời gian mở cho ta nhanh điểm. Chỉ cần có thể đúng hạn đem ta đưa tới chỗ, tiền này thì thưởng cho ngươi. Nếu không ta không chỉ có sẽ không cho ngươi một phân tiền, sẽ còn cho ngươi đánh giá kém, khiếu nại ngươi. Tô Huyền nhẹ nhàng nhíu mày lại. Đồng nhiên hỏi Hắc Anh Tuấn nói. Ngươi nghe nói qua ngôi sao Bạch Anh chết sao? Hắc Anh Tuấn không biết Tô Huyền là có ý gì, nói nhảm nói, ta đương nhiên nghe nói qua Bạch Anh chết, không chỉ có nghe qua, còn cùng hắn rất quen, hắn thường xuyên cứ gọi điện thoại cho ta, để cho ta tranh thủ thời gian cùng hắn cùng tiến lên tiết mục đâu. Làm sao? Ngươi là Bạch Anh chết fan. Tô Huyền, ngươi cảm thấy ngươi cùng Bạch Anh chết so ra, người nào càng như một chút? Hắc Anh Tuấn không biết xấu hổ nói, ngạch. Hắn so ta như một chút xíu đi. Tô Huyền trực tiếp cho thiên thủ ảnh nghiệp Thượng Liên Khánh gọi một cú điện thoại. Bạch Anh chết đi tham gia huấn luyện sao? Thượng Liên Khánh, tham gia. Tô Huyền, để hắn gọi điện thoại cho ta báo cáo tình huống. Thượng Liên Khánh, không có vấn đề Tô Tổng. Mười mấy giây sau, Bạch Anh chết cho Tô Huyền gọi điện thoại tới. Bạch Anh chết tại thanh âm trong điện thoại vô cùng cung kính. Tô Tổng, ta đã nghe phân phó của ngài, tham gia một cái chuyên nghiệp huấn luyện lớp, lớp đầu tiên cũng là học nghệ đức, để cho ta được ích lợi không nhỏ a. Cảm giác mình trước kia thì cùng cái ngốc phê một dạng. Vô cùng cảm ơn ngài chỉ điểm, ta nhất định sẽ thuế biến, xin ngài yên tâm. Tô Huyền, ngươi biết một cái Hắc Anh Tuấn mặt phẳng người mẫu sao? Bạch Anh chết, nghe đều chưa từng nghe qua a. Tô Huyền, hắn nói theo ngươi rất quen, ngươi còn thường xuyên gọi điện thoại cho hắn. Bạch Anh chết, Tô Tổng, ta thật sự không biết hắn. Tô Huyền, không sao. Cúp điện thoại về sau. Tô Huyền một câu đều không nói. Chuyên tâm lái xe. Bạch Anh chết đều bị ta chỉnh ngoan ngoãn. Ngươi một cái chưa từng nghe qua tên mẫu nam cùng ta phách lối cái gì. Mà lại, Bạch Anh chết rõ ràng cũng không biết ngươi là cái gì dễ hành. Ngươi ở chỗ này trang cái gì tỏi. Lúc này thời điểm, mẫu nam Hắc Anh Tuấn bắp thịt trên mặt một mực đang không ngừng run rẩy, trên mặt còn nóng hổi. Hắn nhận ra Bạch Anh chết thanh âm. Không chỉ có nhận ra, hắn vẫn là Bạch Anh chết fan. Không có chuyện làm thời điểm. Hắn thì dùng di động mở ra Bạch Anh chết điện ảnh và truyền hình đoạn ngắn. Bắt trước Bạch Anh chết ngôn hành cử chỉ. Hắn thậm chí còn tại trong quán ba biểu diễn qua bắt trước Bạch Anh chết tiết mục. Hắn tùy tiện nghe xong liền biết vừa mới thật là Bạch Anh chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái tích tích tài xế vậy mà có thể cùng Bạch Anh chết thông phía trên điện thoại. Kinh người hơn chính là Bạch Anh chết vậy mà đối cái này đi tài xế rất cung kính. Càng là để cho hắn cái gì Tô Tổng. Nói một tràng cảm kích, nịnh nọt. Không thể tưởng tượng a. Khó có thể tin a. Chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị cái này đường đi không rõ tài xế đánh mặt ta. Thật là mất mặt. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể đem mặt kiếm về? Khu khu. Hắc Anh Tuấn mặt dậy mày dạn đối Tô Huyền nói. Ngươi có phải hay không tìm một cái sẽ bắt trước Bạch Anh chết người nói chuyện, đến lừa gạt ta à? Chương 200, UA, Hoàn Mỹ A. Tìm người bắt trước Bạch Anh chết. Tô Huyền nghe xong thì cười. Chỉ cần hắn nguyện ý. Đừng nói Bạch Anh chết. Hắn một chiếc điện thoại là có thể đem thiên thủ dưới cờ những cái kia giá trị con người địa vị so Bạch Anh chết cao hơn nhiều một đường đại diễn viên toàn bộ kêu đi ra. Đến mức đi tìm người bắt chước một cái nho nhỏ Bạch Anh chết. Len keng. Cũng ngay vào lúc này, Tô Huyền điện thoại di động tiếp thu được Bạch Anh chết hẹ chặt hảo hữu thỉnh cầu. Hắn điểm đồng ý. Bạch Anh chết lập tức cho Tô Huyền phát tới một chương hắn tại huấn luyện phòng học tự chụp hình. Còn bổ sung một đầu văn tự tin tức. Tô Tổng. Ta nhất định thật tốt cải tạo. Xin ngài yên tâm. Tô Huyền ngoắc ngoắc khỏe môi. Trực tiếp cho Bạch Anh chết tiến hành video trò chuyện. Lão bản, ngài vậy mà cùng ta video nói chuyện. Thật kích động. Thật vui vẻ a. Bạch Anh chết lập tức mừng rỡ như điên chạy ra huấn luyện phòng học. Tốt trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cho Tô Huyền đối thoại. Còn là vừa vặn người kia. Hắn nói ngươi là cái đồ giả mạo. Chính ngươi cùng hắn tâm sự đi. Tô Huyền đơn giản nói một câu, thì đưa di động ném cho mẫu nam Hắc Anh Tuấn. Hắc Anh Tuấn tiếp được Tô Huyền điện thoại di động. Một nhìn màn hình. Hai tay liền bắt đầu run rẩy. Chơi ạ. Hắn vậy mà cùng vô cùng sùng bái thần tượng video nói chuyện. Thật kích động. Thật vui vẻ. Việc này muốn là xuất ra đi khoe khoang. Có thể hài lòng nghiêm chỉnh năm đâu. Anh chết thần tượng. Hắc Anh Tuấn hít sâu một hơi, cười rạng rỡ nói. Ta thích vô cùng ngươi, vô cùng sùng bái ngươi. Ta vẫn luôn lấy bắt trước ngươi làm vinh. Xin cho ta làm một chút tự giới thiệu. Ta là... Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Người nào cho ngươi mặt mũi để ngươi thích ta sùng bái ta bắt chước ta. Ngươi còn mẹ nó mắt mù nói ta là đồ giả mạo. Ngươi xem thật kỹ một chút, thật là ta, thật là ta. Ngươi cái này mang đông thai người quái dị, đừng để lão tử đụng phải ngươi. Đụng phải một lần đánh ngươi một lần. Muốn không phải ta ngay tại huấn luyện, ta hiện tại liền đi qua đánh ngươi. Bạch Anh Chết đánh gây Hắc Anh Tuấn. Nổi trận lôi đình mắng lên. Hắn không ngốc. Hắn đã ý thức được cái này Hắc Anh Tuấn có chút mạo phạm đến Tô Huyền. Hắn cái này lấy ra hạ. Nhất định muốn giúp lão bản hạ giận. Mà lại, lúc này thời điểm hắn đã cải biến hình tượng. Cũng không tiếp tục lúc trước du đầu phấn diện hắn. Hắn đã sửa lại một người nam nhân vị 10 phần đầu đinh. Đông Hai cũng tự nhiên không mang. Hắn đã bắt đầu khinh bị loại kia nương bên trong nương khí nam nhân. Mà Hắc Anh Tuấn lại là mang theo Đông Hai. Làm nương bên trong nương tức giận. Ê! Hắc Anh Tuấn bị mình thích thần tượng mắng một chập. Khoe miệng kịch liệt co quắp. Sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm. Tiểu Tâm Linh nhận lấy đả kích lớn vô cùng. Ngươi vội vàng đem điện thoại di động trả lại cho ta lão bản. Khác làm bẩn lão bản của ta điện thoại di động. Bạch Anh Chết lại gầm thét lên. Hắc Anh Tuấn vội vàng đem điện thoại di động trả lại cho Tô Huyền. Sau đó, hắn thì cúi đầu. Yên lặng. Ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi phía trên. Cũng không dám nữa thúc giục Tô Huyền một chút. Không thể trêu vào a. Cái này tích tích tài xế là Bạch Anh Tuấn lão bản. Liên Bạch Anh Tuấn đều muốn liếm hắn. Thật không thể trêu vào a. Cùng lúc đó, Mỹ ảnh người mẫu công ty. Hôm nay đã đập mấy chục người. Làm sao liền không tìm được một vị thích hợp. Còn có ai không có đập đâu. Mỹ ảnh lão bản Dịch Thành Thiên, chính hai tay chống nạnh, hướng về phía công nhân viên của mình trách móc. Hắn tiếp một cái hạng mục. Giúp một nhà mới thành lập ảnh thị công ty tuyển chọn một vị anh Tuấn nhân vật. Nhưng chỗ tìm người tới. Vừa lên kính thì nhăn mặt chống chất. Căn bản là không đạt được yêu cầu của hắn. Để hắn rất là thất vọng cùng nổi nóng. Dịch Tổng, còn có một cái gọi là Hắc Anh Tuấn không đến. Hắn trợ lý đi tới nói ra. Cái kia tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn thúc thúc dục A. Dịch Thành Thiên nói y. Được rồi. Trợ lý lập tức làm lấy Dịch Thành Thiên trước mặt, cho Hắc Anh Tuấn gọi điện thoại, còn lái loa ngoài. Hắc Anh Tuấn, ở chỗ nào? Đã qua thời gian ước định, ngươi làm sao còn chưa tới? Lúc này thời điểm. Đã bị Tô Huyền làm cho thành thành thật thật Hắc Anh Tuấn, đối với điện thoại di động của mình không còn cách nào khác nói. Khác thúc dục, một đường kẹt xe, nếu như các ngươi đợi không được ta coi như xong. Nói xong. Hắn thì cúp điện thoại. Ơ, cái này Hắc Anh Tuấn vẫn rất có tính cách. Không chừng hắn có thể làm. Chúng ta có thể đợi chờ hắn. Cái này khiến Dịch Thành Thiên có chút nhìn kỹ Hắc Anh Tuấn. Sau 20 phút, Tô Huyền rốt cục mang theo Hắc Anh Tuấn đến Mỹ ảnh công ty. Hắc Anh Tuấn ở trước mặt cho Tô Huyền kết hết nợ, cho tốt bình luận. Sau đó thì vội vã chạy vào Mỹ ảnh công ty. Vừa rời đi Tô Huyền người cùng xe. Hắn thì nhất thời cảm giác dễ dàng rất nhiều. Vừa mới tại Tô Huyền trên xe. Hắn thật là lại xấu hổ vô cùng a. Xoa. Tiểu tử này xem xét lại không được a. Kết quả. Dịch Thành Thiên vừa nhìn thấy Hắc Anh Tuấn thì thất vọng. Cái này Hắc Anh Tuấn cũng liền dáng người dài đến cao lớn một chút. Trọng yếu nhất bộ dạng lại là dài đến quá áp chế. Không chỉ có áp chế. Còn vẽ lông mày hỏa mắt mang đông thai. Hình tượng cùng hợp tác mới yêu cầu khác rất xa. Hiện tại hình tượng như vậy cũng đã không nổi tiếng. Lão bản, cái kia còn có để hay không cho hắn thử sức? Trợ lý hỏi. Người đều tới, thử đi thử đi. Dịch Thành Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo. Ngồi xổm ở một bên nhìn Hắc Anh Tuấn thử sức. Ta nhất định muốn đem chính mình hoàn mỹ nhất địa phương biểu hiện ra ngoài. Tranh thủ thử một lần liền thành công. Hắc Anh Tuấn cho mình đánh lấy khí. Đi tới ống kính trước. Rất là chuyên nghiệp bày ra các loại tư thế. Giang giác. Giang giác. Nhiếp ảnh gia không ngừng đè xuống cửa chớp. Mấy phút đồng hồ sau. Nhiếp ảnh gia đem vừa mới đập tốt mấy chương phim mẫu cho Dịch Thành Thiên nhìn. Thật không được. Để hắn rời đi đi. Dịch Thành Thiên nhìn thoáng qua liền càng thêm thất vọng lắc đầu. Cũng chính là vào lúc này. Đi một mình tiến vào phòng chụp ảnh. Hắc Anh Tuấn, bọc của ngươi rơi ta trên xe, còn cho ngươi. Tô Huyền mang theo một cái bao. Đưa cho trên mặt tràn ngập thất bại Hắc Anh Tuấn. Ồ. Dịch Thành Thiên vừa nhìn thấy Tô Huyền. Hai mắt lập tức toát ra quang đến. Hắn nhanh chân đi đến Tô Huyền trước mặt. Cầm Tô Huyền tay. Do hỏi. Xin hỏi ngài cũng là tới tham gia thử sức sao? Tô Huyền, không phải, ta là mở đi đi. Dịch Thành Thiên sợ Tô Huyền chạy như vậy. Vẫn như cũ nắm Tô Huyền tay, ngươi hình tượng này mở đi đi có chút lãng phí a. Muốn hay không lên hình thử một chút? Nói không chừng thì bởi vậy cải biến nhân sinh nữa nha. Đúng vậy a. Chúng ta chính cho mới thành lập ảnh thị công ty tuyển diễn viên. Hình tượng của ngươi vô cùng thích hợp người ta yêu cầu, lên hình thử một chút đi. Dịch Thành Thiên trợ lý ở bên đáp khang đạo. Tô Huyền cũng để cho con mắt của nàng đống nhiên sáng lên. Nàng xem qua quá nhiều người mẫu. Có đích thật dài đến rất đẹp trai. Thế nhưng là không có khí chất gì. Có khí chất là có. Có thể nhan trị lại không được. Mà Tô Huyền đâu? Lại đẹp trai lại có khí chất. Là nàng thấy qua đông đảo soái ca bên trong tài năng xuất chúng nhất một cái. Giang giác. Giang giác. Cũng không đợi Tô Huyền đồng ý. Cùng mọi người có đồng cảm nhà quay phim. Ngay lập tức đem ống kính nhắm ngay nhàn nhạt đứng ở đó Tô Huyền. Liên tiếp vua xuống mười mấy tấm ảnh chụp. Kỳ thật. Dựa theo thử sức quá trình. Bọn họ là nhất định phải cho Tô Huyền trang điểm. Không thể đập mì chay. Bởi vì rất nhiều người tuy nhiên mì chay lớn lên rất khá nhìn. Nhưng vừa lên kính thì rối tinh rối mù. Mà trang điểm có thể để bù đắp loại thiếu sót này. Có thể cho dù là không cho Tô Huyền trang điểm. Làm chuyên gia trang điểm đem phim mẫu cho Dịch Thành Thiên nhìn lên. Dịch Thành Thiên cũng kinh hỉ đến không khép lại được miệng. Ú A. Hoàn Mỹ A. Chương 201, một cái lạ lâm thần bí điện thoại. Thật thật là Hoàn Mỹ A. Đây là ta gặp qua là đẹp trai nhất tối thượng kính xoay ca.